Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn, 5 mét, thân hình khổng lồ, rõ ràng có thể làm thú cưỡi, huyền vũ nhỏ bé như quả đen, quả thực quá nhỏ. Chỉ cần một chút sơ sẩy, bọn chúng có thể dễ dàng giết chết huyền vũ. Gặp quái, chuyện này rắc rối rồi. Chu tự cảm thấy tình hình này thật sự khó khăn, so với những con cự ưng non, hai con cự ưng trưởng thành này rõ ràng không dễ đối phó. Chúng không hề kiêng kỵ huyền vũ, một sinh vật siêu phàm, thậm chí chẳng coi nó ra gì. Cả một tình huống truy sát đang diễn ra hết sức dữ dội. Huyền vũ vừa mới thoát khỏi giai đoạn ấu niên và bước vào giai đoạn trưởng thành. Dù là sinh vật siêu phàm, nhưng hiện tại sức chiến đấu của nó vẫn còn hạn chế. Ít nhất Chu tự chưa thấy nó thể hiện được sức mạnh vượt trội. Giờ đối mặt với hai con cự ưng trưởng thành, huyền vũ phải lấy một địch hai, lập tức bị đẩy vào thế khó khăn. Dựa vào những động tác của huyền vũ, Chu tự có thể nhận ra tiểu tử này hiện tại không dám đối đầu trực tiếp với hai con cự ưng trưởng thành. Cả hành trình của nó chỉ có thể dựa vào tốc độ để quấy rối đối phương. Với tình thế như vậy, Chu tự hiện tại cũng không có cách nào giải quyết. Bọn cự ưng có thể bay và bay rất cao, khoảng cách này khiến hắn không thể thi triển thú binh điều khiển. Được, nếu cứ tiếp tục như thế, tình hình này sẽ càng lúc càng tồi tệ. Huyền vũ cái nghịch tử này, trước kia chưa từng gặp qua loại chiến trận này, thoáng một cái cũng có chút loạn trận cước, hoàn toàn không có sự linh hoạt như thường ngày. Đần độn, lại không biết bay về hướng thấp, nhìn Chu tự trong lòng càng thêm sốt ruột. Hắn muốn lên tiếng, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, cái nghịch tử này chắc chắn sẽ kịp phản ứng. Tuy nhiên, nếu làm vậy, hai con cự ưng trên không cũng sẽ phát hiện ra bọn họ. Đến lúc đó hai con cự ưng liệu còn mắc mưu không? Đây là lý do Chu tự cho đến lúc này vẫn chưa lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, tình hình trước mắt đã không thể để hắn tiếp tục do dự. Nghịch tử, hướng chỗ thấp bay. Khi tiếng quát này vang lên, huyền vũ ở trên không trung đã kịp phản ứng, lập tức xoay người, nhanh chóng bay xuống phía dưới rừng cây. Trong quá trình này, hai con cự ưng nghe thấy tiếng gọi của Chu tự, lại vỗ cánh, duy trì độ cao bay lượn, không bị truy đuổi xuống dưới. Tình huống này làm Chu tự cảm thấy nặng nề. Hắn không muốn đối mặt với tình huống này, nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra. Hai con cự ưng có vẻ rất cảnh giác, không xuống gần, điều này khiến bọn họ rơi vào thế bí. Chu tự thực sự không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, nếu sớm biết thì đã mang cung tiện theo, lúc này dù sao cũng có thể có cách đối phó. Giờ đây hai con cự ưng trưởng thành vẫn đang lượn trên không trung, rõ ràng sẽ gây khó khăn cho hành động của bọn họ, đồng thời cũng gia tăng rất lớn nguy hiểm cho hành động tiếp theo. Nghĩ đến đây, Chu tự cảm thấy đầu óc đau nhức. Ngươi cái nghịch tử, từ đâu mang về cho ta hai cái đại gia hỏa này? Nghe thấy vậy, huyền vũ đang ngồi trên một cây đại thụ, mượn việc trải vuốt lông để làm dịu sự xấu hổ, đột nhiên hai mắt sáng lên, như thể nảy ra một ý tưởng. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của hai con cự ưng, huyền vũ hiển nhiên đã lấy lại được phần nào sự linh hoạt như thường ngày. Chỉ thấy lúc này, huyền vũ vỗ cánh bay lên, nhưng không bay cao mà dán sát ngọn cây, di chuyển nhanh chóng, bay trên không trung, chiếm ưu thế về tầm nhìn. Hai con cự ưng ngay lập tức phát hiện ra nó. Trong nháy mắt đó, chúng vô thức định lao xuống tấn công, nhưng ngay lập tức thu lại động tác. Chẳng bao lâu sau, chúng không còn chú ý đến Chu tự và những người ẩn nấp trong bóng tối. Tình huống này rõ ràng đã nằm trong dự đoán của huyền vũ. Nó lập tức quyết định bay theo một hướng nhất định. Nhìn thấy động tác của huyền vũ, hai con cự ưng như ý thức được điều gì, ngay lập tức phát ra tiếng kêu cảnh báo, rồi lập tức dùng tư thế vô cùng mãnh liệt lao xuống tấn công. Huyền vũ thấy thế, lập tức quay lại bay về. Nhưng khi bị hai con cự ưng chọc giận, chúng không còn giữ được sự tỉnh táo như trước, mà dưới sự kích động của lửa giận, chúng bắt đầu phát động cuộc truy sát chí mạng với huyền vũ. Lúc này Chu tự đang ẩn mình trong rừng, chứng kiến cảnh tượng này, phản ứng rất nhanh. Anh đoán được khoảng cách và lập tức sử dụng chân ngôn, thủ binh điều khiển. Trong khoảnh khắc, với tư cách là một siêu phàm pháp sư, Chu tự phát huy chân ngôn lực lượng mạnh mẽ, dùng một phương pháp gần như ngang ngược, vượt qua ý chí của hai con cự ưng và trực tiếp chiếm quyền kiểm soát cơ thể chúng. Tuy nhiên đây không phải là những con cự ưng bình thường, mà là những sinh vật đã vượt qua ranh giới loài thú thông thường. Ý chí của chúng mạnh mẽ và không dễ bị so sánh với những sinh vật bình thường. Đối mặt với sự khống chế của Chu tự, chúng vẫn không ngừng vùng vẫy, điên cuồng chống cự. Quá trình này sẽ khiến Chu tự phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. May mắn là đội kỵ sĩ của Circle do các tinh linh chỉ huy, không phải đứng xem. Họ thấy Chu tự đã kiểm soát được hai con cự ưng, liền quyết định hành động. Các kỵ sĩ tinh linh lập tức rút ngân cương kiếm ra từ hông và lao vào chém hai con cự ưng một cách chí mạng, tật phong trảm. Chỉ trong khoảnh khắc, những đòn trảm kích màu thiên thanh bùng lên trong rừng, máu tươi văng ra, và hai con cự ưng bị chém ngã xuống đất, mất hết sinh khí. Nhìn thấy thi thể của hai con cự ưng, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm và lập tức không vui nhìn Huyền Vũ một cái. Tuy nhiên, Huyền Vũ dường như không để ý đến ánh mắt ấy, vội vàng chỉ tay về một hướng, rõ ràng là muốn Chu Tự và bản thân mình đi theo. Chẳng lẽ nói, tên nghịch tử này lại phát hiện được điều gì mới? À đúng rồi, có cự ưng ở đây, có phải điều này cho thấy nơi này còn... Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh trong đầu, Chu Tự không kịp suy nghĩ thêm, liền nhanh chóng đi theo. Cả nhóm đi theo Huyền Vũ. Sau khi xuyên qua một đoạn rừng rậm, họ đến một khe núi. Trong khe núi này có một bồn địa không quá lớn, ở giữa là một cây đại thụ khổng lồ, che phủ cả bầu trời, thu hút ánh mắt của Chu Tự. Dòng bí chi đông, chân ngôn được phát động, bảng thông tin hiện ra, tên, ngàn năm sinh mệnh linh thụ, giới thiệu, đây là cây linh thụ đã sinh trưởng hơn 1.000 năm. Ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ vượt trội so với những cây linh thụ bình thường. Rễ và thân cành của nó đều là vật liệu quý giá mà tinh linh tộc dùng để chế tạo pháp trượng và cung tiễn. Khi cái bảng xuất hiện trước mặt Chu Tự, ông lập tức hít một hơi thật sâu. Trong giây lát, ông có chút nghẹn lời. Quả thật, đây chính là một gốc ngàn năm linh thụ. Loại cây cổ thụ này, mặc dù thế giới của họ cũng không thiếu, nhưng Chu Tự chưa bao giờ nhìn thấy một cây như vậy. Bây giờ, một gốc ngàn năm linh thụ xuất hiện ngay trước mặt, tâm trạng của Chu Tự có thể nói là vô cùng kích động. Hắn không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn qua bảng giới thiệu là đủ. Ngàn năm linh thụ này đúng là vật liệu quý giá, đồng thời một cây linh thụ sinh mệnh ở cấp ngàn năm này cũng phát triển càng thêm cành lá rậm rạp, rõ ràng là có thể sản xuất ra nhiều nguyên vật liệu hơn. Đi, chúng ta nhanh chóng xuống dưới xem một chút. Chu Tự nói xong không kìm được lòng, vội vã tiến về phía khe núi. Trong lúc này, so với tâm trạng kích động của Chu Tự, Siêu Cô và những người khác tuy cũng biết rằng dưới khe núi này có một gốc ngàn năm linh thụ, nhưng phản ứng của họ lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Chu Tự nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu ra, ngàn năm đối với con người là một khoảng thời gian dài dằng dặc, đủ để một vài triều đại ra đời rồi diệt vong. Tuy nhiên, đối với những tinh linh có tuổi thọ lên đến 1.600 năm, thời gian này chỉ là một phần đời. Mặc dù không phải là ngắn, nhưng cũng không đủ để khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Dù vậy, điều này chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Chu Tự vào lúc này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhóm tài nguyên thu hoạch lần này sẽ đủ để nâng cao thực lực của Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn trong Đại Chu lên một cấp bậc mới. Hơn nữa, đừng quên rằng tinh linh tộc vốn là sinh mệnh siêu phàm, chỉ cần họ không lười biếng trong việc tu luyện, hiệu quả tu luyện của họ sẽ nhanh hơn rất nhiều so với con người. Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn, rất có thể họ sẽ có thêm nhiều pháp sư siêu phàm. Mặc dù không nói đến các Mộc Tinh Linh Pháp Sư khác, nhưng Chu Tự rất kỳ vọng vào John và Thanh. Cả hai đều đã đạt đến tứ tinh cấp bậc, tư chất tuyệt vời, chỉ còn thiếu sự nỗ lực của họ. Suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, trong lúc ấy, Chu Tự cùng đoàn người đã tiến tới gần khu vực khe núi. Trong quá trình tiếp cận, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng ngàn năm linh thụ này ẩn chứa một năng lượng vô cùng mạnh mẽ, không phải là những cây sinh mệnh bình thường có thể so sánh. Đối với những cây linh thụ bình thường, nếu không mở zombie chi đồng, Chu Tự phải đến gần và dùng tay chạm vào thân cây mới có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong. Tuy nhiên, gốc sinh mệnh linh thụ ngàn năm này không cần phải như vậy. Chỉ trong quá trình tiếp cận, Chu Tự đã cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ thân cây. Khi đến gần hơn, gốc sinh mệnh linh thụ ngàn năm này càng trở nên tráng kiện và cao lớn hơn. Cột cây có đường kính ít nhất đạt khoảng 5 mét, tạo ra một sức mạnh thị giác mạnh mẽ. Ngẩng đầu lên là nhìn thấy cành lá che khuất cả bầu trời, không thể nhìn thấy đỉnh cây. Lúc này, Huyền Vũ đã bay lên theo cột cây, rồi hạ xuống một cành cây, vẫy tay với Chu Tự. Chu Tự thấy vậy, lập tức hiểu được ý của đối phương. Siko mang dây leo núi đến đây. Trên núi Thanh Thủy này, không có con đường núi chính thức. Vì lý do an toàn, bọn họ đã tạm thời sử dụng dây leo núi từ trạm dịch núi. Không ngờ lại có thể dùng loại dây leo này vào việc này. Chu Tự nhận lấy dây leo núi và ra hiệu cho Huyền Vũ tiếp tục. Tiểu tử kia cũng khá linh hoạt, rõ ràng hiểu được ý của Chu Tự, liền bay đi tìm một cây thân cành vững chắc để quấn dây leo núi vào. Dây leo này có một đầu được thắt nút đặc chế, chỉ cần kéo mạnh là có thể dễ dàng tháo ra. Bệ hạ, việc này giao cho thuộc hạ xử lý. Siko đứng dậy nhận nhiệm vụ. Vậy giao cho ngươi, bỏ áo giáp ra, thân thể nhẹ nhàng chút. Dưới sự trợ giúp của hai bộ hạ, Siko nhanh chóng thoát áo giáp, kéo dây leo núi và bước lên cột cây của gốc sinh mệnh linh thụ, bắt đầu leo lên. Không thể không nói, so với Chu Tự, người đã trải qua việc dưỡng sinh thái cực, Siko có thể lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh ta nắm chặt dây leo núi, bàn chân đạp lên thân cây, di chuyển nhanh như bay, chỉ một lát đã leo đến vị trí của Huyền Vũ. Ngay sau đó, một tổ chim khổng lồ xuất hiện trước mắt Siko. Bệ hạ, đó là tổ của hai con cự ưng, bên trong có trứng. Cùng lúc với lời nói, Siko cũng đã dùng sức leo vào tổ cự ưng. Nhớ lại trước đó, khi cự ưng thấy Huyền Vũ bay về phía đó, chúng đã có phản ứng rất giận dữ, chính là vì bảo vệ trứng của mình. Bọn chúng cho rằng Huyền Vũ định tấn công tổ trứng, nên mới có phản ứng như vậy. Dù Chu Tự đã đoán trước kết quả này, nhưng khi tin tức này được xác nhận hoàn toàn, trên mặt hắn vẫn không giấu được niềm vui. Tốt, mang trứng đó bỏ vào trong túi, dùng giày leo núi treo lên, từ từ tượt xuống. Cả quá trình diễn ra rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi bước đi, từng chút một, chỉ trong chớp mắt, dưới gốc cây lại xuất hiện thêm 5 quả trứng. Nhớ lại sự cố ngoài ý muốn trước đó, Chu Tự lần này muốn cẩn thận hơn, liền kiểm tra kỹ từng quả trứng một. Không có vấn đề gì, đều là trứng cự ưng, không sai, Chu Tự nói, mặt mày tươi cười. Chuyến đi này, bọn họ chỉ phát hiện ra cây sinh mệnh linh thụ đã là một kết quả tốt. Còn 5 quả trứng cự ưng này là một niềm vui, ngoài ý muốn. Hiện tại trong Đại Chu, có 4 con cự ưng trưởng thành. Nếu 5 quả trứng này nở ra cự ưng, số lượng cự ưng sẽ tăng lên 9 con. Khi những con cự ưng này trưởng thành, đàn cự ưng của Đại Chu sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu suất sinh sản cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mỗi quả trứng cự ưng to bằng quả bóng rổ, mỗi người bọn họ có thể mang một quả, nhét vào trong túi mang theo cũng không có gì phiền phức. Vấn đề lớn nhất hiện giờ lại là cây sinh mệnh linh thụ này, vốn mọc ở trong hồ núi. Đừng nói là cây ngàn năm, ngay cả những cây sinh mệnh linh thụ bình thường cũng rất tráng kiện, cao lớn, mọc trong núi rộng thế này. Với điều kiện hiện tại, việc cấy ghép chúng gần như không thực tế. Nghĩ đến đây, Chu Tự chống hai tay lên hông, nhìn cây sinh mệnh linh thụ ngàn năm trước mắt, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Liệu có nên xây dựng một khu vực quanh núi Thành Thủy này, chuyên môn, để nuôi cây sinh mệnh linh thụ này? Dựa vào tình hình hiện tại, Chu Tự cảm thấy việc dành nguyên cả ngọn núi này để nuôi cây sinh mệnh linh thụ này là rất có giá trị. Lúc đầu, khi bọn họ lên núi, xác định được vị trí của sinh mệnh linh thụ, Chu Tự không có ý định xuống núi ngay, mà chuẩn bị trước tiên dò xét toàn bộ Thanh Thủy Sơn một lượt. Không phải bọn họ không mang theo đồ đạc, nhưng lúc này tình huống lại khác. Trứng cự ưng năm mai này trực tiếp liên quan đến sự phát triển của đội cự ưng, kỵ sĩ trong tương lai của Đại Chu. Nếu bây giờ họ phải mang trứng cự ưng này treo đèo lội suối, trên đường mà có một hai quả bị vỡ thì tổn thất sẽ rất lớn. Chu Tự hiển nhiên không muốn liều mình với nguy hiểm này. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp gọi nam tinh linh, kỵ sĩ đến. Các người 5 người, mỗi người hộ tống một quả trứng cự ưng xuống núi. Khi thuyền trở về, các ngươi trực tiếp lên thuyền, mang trứng cự ưng này tới Hàm Dương Thành để tham gia vào trận thuần dưỡng cự ưng. Đưa xong rồi thì, Chu Tự nghĩ ngợi một chút, cũng không cần phải quay lại đây, ta không chắc lúc đó mình có còn ở đây hay không, các người cứ trực tiếp đi Hắc Nguyệt Thành mà chờ lệnh. À, đúng rồi, còn có Tiểu Trương nữa, khi đi qua chỗ hắn thì dẫn hắn đi luôn. Vâng, câu trả lời vang lên, năm tinh linh kỵ sĩ lập tức tuân lệnh, mang theo trứng cự ưng xuống núi. Sau khi nhìn năm tinh linh kỵ sĩ rời đi, Chu Tự lại quay mắt về phía cây sinh mệnh linh thụ ngàn năm mà hắn vừa phát hiện, không có gì bất ngờ. Đây chính là cây sinh mệnh linh thụ lớn nhất trên núi, một cây đã đạt đến ngàn năm cấp bậc. Hắn quyết định lấy cây sinh mệnh linh thụ này làm chuẩn mực, sau đó vẽ một vòng quanh nó, lần lượt tiến hành thăm dò. Qua một thời gian bận rộn, Chu Tự thu hoạch được không ít, đồng thời hắn cũng càng thêm xác định rằng việc bao quanh toàn bộ Thanh Thủy Sơn là rất cần thiết. Cây sinh mệnh linh thụ này, để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho sự sinh trưởng của bản thân, sẽ không mọc quá gần các cây sinh mệnh linh thụ khác. Dù không dày đặc, nhưng theo một nghĩa nào đó, chúng vẫn trải dài khắp khu rừng này. Đồng thời, điều này cũng khiến hắn nhận ra, các cây sinh mệnh linh thụ ở đây không chỉ có hai cấp bậc, ngàn năm và phổ thông. Trong quá trình thăm dò, hắn còn phát hiện hai cây đạt cấp 700 năm, 6 cây cấp 500 năm và 17 cây cấp 300 năm. Đương nhiên, số lượng lớn nhất vẫn là những cây sinh mệnh linh thụ cấp phổ thông. Đến giờ hắn đã tìm thấy tổng cộng 71 cây. Khi tìm xong, Chu Tự có phần ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra chẳng có gì là lạ. Theo giới thiệu của sinh mệnh linh thụ, vào thời kỳ của nền văn minh cũ, đây chính là nguyên liệu mà tinh linh tộc dùng để chế tạo pháp trượng và cung tiễn. Pháp trượng thì không nói, nhưng cung tiễn cần phải có mũi tên, và đây chính là yếu tố tiêu hao. Bạn không thể đảm bảo rằng, sau mỗi trận đánh, mũi tên sẽ hoàn toàn thu hồi về. Với điều kiện như vậy, nếu nguyên liệu chế tạo mũi tên không đủ nhiều thì căn bản không thể chống đỡ nổi một đội quân tiêu hao. Vì vậy, số lượng sinh mệnh linh thụ không phải là điều hiếm có, nếu không, nguyên liệu cũng không đủ cung cấp. Điều thực sự khan hiếm chính là những cây sinh mệnh linh thụ có tuổi thọ cao. Những cây tuổi thọ lên đến 1.000 năm, 700 năm, 500 năm, càng già cỗi thì tài nguyên càng tốt. Để chế tạo pháp trượng và cung tiễn từ những cây này, hiệu quả tự nhiên sẽ càng cao. Trong lúc ấy, đối với sự chênh lệch giữa các cây sinh mệnh linh thụ có tuổi thọ khác nhau, Chu Tự tạm thời không nghĩ ra được lý do rõ ràng. Ngoài cây 1.000 năm và cây 700 năm ra, những cây còn lại đều cách nhau khoảng 200 năm. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không rõ đây là sự trùng hợp hay có liên quan gì, không tìm ra manh mối. Sau một hồi suy nghĩ mà không có kết luận, Chu Tự quyết định tạm thời bỏ qua, tiếp tục công việc thăm dò. Đến hôm nay, công việc thăm dò tại Thanh Thủy Sơn đã hoàn thành khoảng 8-9 phần. Họ cũng đã xác định được vị trí cụ thể của cây sinh mệnh linh thụ 1.000 năm, và bản đồ Thanh Thủy Sơn đã dần được hình thành. Nói đơn giản, khe núi này nằm ở phía đông xa nhất của Thanh Thủy Sơn, gần với một dãy núi nhỏ sát biên giới. Dãy núi nhỏ này chính là khu vực gần bến cảng Lục Lâm. Trước đây khi đội thăm dò chưa xây dựng được thuyền lớn, họ đã thử đi qua biên giới dãy núi này để tiếp tục thăm dò, nhưng tại một vách núi trên đỉnh, họ bị chặn lại. Bên dưới là một con sông lớn chảy xiết. Đúng vậy, đó chính là con sông lớn dẫn vào khu xưởng bến cảng ở Nam Cảnh. Đáng tiếc lúc đó tầm nhìn quá hẹp, nếu lúc ấy có thể nhìn rộng hơn, họ đã phát hiện ra rằng cây sinh mệnh linh thụ 1.000 năm nằm ngay phía đối diện ngọn núi nhỏ, trong một khe núi trên bờ sông lớn. Ngọn núi này không thể xuống được, chỉ có thể đi vòng qua Thanh Thủy Sơn mới tới được. Sau khi hoàn thành thăm dò phần còn lại của khu vực Thanh Thủy Sơn, Chu Tự dẫn đầu đoàn người từ từ hạ sơn, tiến về trạm dịch ở chân núi. Đoàn người đã ở trong núi gần nửa tháng, ai nấy đều đầy bụi đất. Trưởng trạm Vương chuẩn bị cho chúng ta chỗ nghỉ và đốt thêm nước tắm nữa. Dù lúc này họ không đến nỗi như những dã nhân trên núi, nhưng nửa tháng không tắm rửa khiến người họ có mùi khó chịu. Chu Tự chắc chắn không thể cứ thế mà đi đến một nơi khác phụ trách công việc ở dịch trạm này. Những người trực ban bình thường ở lại đây, nơi này cũng có chỗ để tắm rửa và nghỉ ngơi. Sau khi nhận lệnh, Vương trạm trưởng không dám chậm trễ, liền bắt tay vào công việc này. Chúng ta tạm thời ở đây tắm rửa, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát tới nơi khác. Đêm này là đêm mà Chu Tự đã ngủ ngon nhất trong suốt nửa tháng qua. Thậm chí, đồng hồ sinh học luôn chuẩn xác của hắn cũng bị ảnh hưởng. Đến khi tỉnh lại, đã gần 8 giờ sáng. Vừa mới thức dậy, Chu Tự đã nghe thấy tiếng rít lạ lùng từ bên ngoài túc xá. Hắn nhanh chóng khoác thêm áo, bước ra ngoài. Cửa đầy mở ra, ngoài sân túc xá, một bóng người đang luyện công vào buổi sáng nên lập tức đập vào mắt hắn. Đó chính là sư cô. Lúc này sư cô đang luyện một chiêu một thức, đó chính là Sen Thể Quyền mà Giải Liên Thành đã truyền dạy. Đây là bộ quyền pháp được Giải Liên Thành chế ra dựa trên nhu cầu tu luyện của võ giả ở đây. Mặc dù không có giá trị thực chiến, nhưng nó có thể rèn luyện cơ bắp của người luyện tập một cách hiệu quả nhất. Sen Thể Quyền được chia thành 3 cấp bậc: sơ cấp Rèn Thể Quyền, trung cấp Rèn Thể Quyền và cao cấp Rèn Thể Quyền. Cấp bậc càng cao, yêu cầu đối với người luyện càng khắt khe. Sư cô hiện tại đang luyện trung cấp Rèn Thể Quyền, còn cao cấp Rèn Thể Quyền chỉ có Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn trong đại chùa là có thể luyện được. Trong lúc luyện, không biết có phải do ánh nắng sớm chiếu lên mồ hôi trên cơ thể mà tạo thành quang ảnh, nhưng Chu Tự có thể nhìn thấy một đạo phủ quang mờ mờ quanh người sư cô, khiến thân ảnh hắn trở nên sáng rỡ. Sau khi hoàn thành một bộ quyền pháp, sư cô nhận ra Chu Tự đứng đó, liền quay đầu lại, nhìn hắn. Bệ hạ, hình... tôi đã đột phá. À, đột phá sao? Về tư chất của sư cô, Chu Tự từ trước đến nay chưa từng nghi ngờ. Mặc dù ban đầu Chu Tự dự tính là sẽ tiến bộ chậm hơn một chút, nhưng cuối cùng, đây lại là một tin tốt. Khi Chu Tự kịp phản ứng, ông không ngần ngại khen thưởng sư cô vì đã thuận lợi đột phá, giúp cho đại chủ có thêm một cường giả cấp bách luyện cảnh. Đây là một niềm vui ngoài dự đoán. Đối với Chu Tự, người đứng đầu đại chu, điều này chắc chắn là một tín hiệu tốt. Về sau, trong đại chu, số lượng siêu phàm pháp sư và võ giả bách luyện cảnh sẽ ngày càng nhiều. Nhờ đó, sức mạnh nội bộ của họ cũng sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Với tâm trạng như vậy, sau khi ăn sáng, Chu Tự bắt đầu công việc thăm dò cho một ngày mới. Tuy nhiên, công việc thăm dò tiếp theo không phải là Thanh Thủy Sơn nữa, mà là phải lên thuyền đi thăm dò những hồ đảo nhỏ trên Thanh Thủy Hồ. Những hồ đảo này rất nhỏ, dù là đảo lớn nhất cũng chỉ mất khoảng 2-3 giờ để đi hết vòng quanh. Đảo nhỏ nhất chỉ có diện tích khoảng 400-500 m². Dù vậy, công việc thăm dò chủ yếu vẫn là tìm kiếm kỹ lưỡng. Vì vậy mỗi lần thăm dò một đảo, thời gian thực tế sẽ lâu hơn. Mặc dù vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, dưới sự lãnh đạo của Chu Tự, đoàn thăm dò đã hoàn thành việc kiểm tra tất cả các hồ đảo nhỏ trên Thanh Thủy Hồ. Kết quả chứng minh, Chu Tự đã tính toán thời gian rất chính xác. Việc thăm dò này thực sự đã tốn khoảng một tháng. Lúc này đứng trên bung tàu nhìn về phía Hắc Nguyệt Thành dần dần hiện ra trong tầm mắt, Chu Tự cảm thấy trong lòng không khỏi bùi ngùi. Tính toán thời gian, đã lâu lắm rồi ông chưa trở về nơi này. Trong suốt chuyến đi, hai guồng nước lớn gần Hắc Nguyệt Thành luôn hiện rõ trước mắt ông. Chính vì để dẫn nước vào mương, tưới tiêu cho ruộng đồng ngoài thành, Chu Tự đã đặc biệt nhờ Trang Mộng Điệp chế tạo guồng nước. Sau này khi Hắc Nguyệt Thành tiếp tục phát triển, diện tích ruộng đồng cũng ngày càng mở rộng, khiến áp lực tưới tiêu càng thêm lớn. Khoảng 2 năm trước, Hắc Nguyệt Thành đã gửi báo cáo và yêu cầu nâng cấp cuồng nước. Chu Tự không nghĩ nhiều, liền phê chuẩn. Bây giờ, những người làm công tác này đã áp dụng những kiến thức mà Chu Tự đã dạy, sử dụng kỹ thuật cuồng nước một cách thuần thục. Họ trực tiếp tạo ra một hệ thống lũ lụt xe, nâng cao hiệu suất dẫn nước rất nhiều. Ngoài ra, khu vực dọc theo hồ cũng đã có những thay đổi lớn. Trước kia, nơi đây hầu như chỉ là đất trống, nhưng bây giờ, không chỉ có ụ tàu, bến cảng, mà ngay gần đó còn có một khu chợ nhỏ. Khu chợ này chủ yếu bán cá, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài tiểu thương khác đến bán những mặt hàng khác. Bên cạnh khu chợ, còn được xây dựng một khu nhà ở đơn giản. Kế hoạch xây dựng này, Trương Tiểu Sơn đã đề cập trong báo cáo trước đó và cũng đã được Chu Tự phê duyệt. Đó là việc xây dựng một làng trài và một khu dân cư gần hồ, ngoài thành Hắc Nguyệt, nhằm phục vụ cư dân sinh sống và phát triển kinh tế. Dù sao, mỗi sáng sớm, người dân trong thành đều phải đi ra đây đánh cá, đến tối lại vội vã trở về. Công việc này tốn thời gian và sức lực, giờ có khu làng trài này gần ngoài thành, vấn đề đó cơ bản đã được giải quyết. Đứng trên bông thuyền, Chu Tự chỉ cần nhìn xa xa là đã cảm nhận được sự nhộn nhịp của khu chợ cá. Không tự chủ, trên mặt hắn nở một nụ cười hài lòng, phát triển ở đây thật không tệ. Từ góc độ của một người chứng kiến sự phát triển, còn gì khiến hắn vui hơn là thấy kết quả của những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Trong lúc suy nghĩ, thuyền đã cập bến, và các quan chức hành chính của Hắc Nguyệt Thành nhận được tin từ Trương Tiểu Sơn trước đó, đã sớm có mặt ở dưới đợi. Vi thần Trương Tiểu Sơn, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, Chu Tự vỗ vai Trương Tiểu Sơn, mặt đầy nụ cười. Ta không có ở đây một thời gian, ngươi vất vả rồi. Nghe vậy, Trương Tiểu Sơn không khỏi cảm thấy có chút nghẹn ngào. Theo sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Hắc Nguyệt Thành, áp lực đối với hắn càng lúc càng nặng. Chỉ có hắn mới hiểu rõ điều đó. Vì bệ hạ mà cống hiến chẳng có gì là khổ cực. Đi thôi, đi xem một chút Hắc Nguyệt Thành bây giờ phát triển thế nào. Nói xong, Chu Tự lên xe ngựa, hướng Hắc Nguyệt Thành tiến đến. Còn chưa tới gần, qua cửa sổ xe, Chu Tự đã nhìn thấy những bức tường thành cao vút. Những năm qua, Hắc Nguyệt Thành chưa bao giờ ngừng phát triển, thậm chí có thể nói đây là thành trì phát triển nhanh nhất trong khu vực. Khi đó, Chu Tự còn ở Hàm Dương Thành, thông qua các quyết sách xa, đã cho xây dựng một bức tường thành cao 10 mét, đồng thời đưa hồ nước mặn vào làm một phần của Hắc Nguyệt Thành, biến nó thành một khu vực trong thành. Khoảng cách giữa hồ nước mặn và Hắc Nguyệt Thành vốn dĩ không xa. Những năm sau, khi hai thành này không ngừng mở rộng và phát triển, người ta có thể nói chúng đã gần như sát nhập vào nhau. Đã đến mức này, việc chia bọn họ thành hai tòa thành trì còn có ý nghĩa gì? Chưa kể, Chu Tự từ trước đã có ý định sát nhập hai thành này, giờ đây sự việc này càng thêm rõ ràng. Cửa thành ban này luôn mở để dân chúng thuận tiện ra vào. Trong khi đó, có một đội binh sĩ canh gác và kiểm tra như thường lệ. Trong quá trình này, Trương Tiểu Sơn, phụ tá của Chu Tự, rõ ràng đã xử lý tốt vấn đề kiểm tra. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và bọn họ dễ dàng vào thành, núi nhỏ. Chúng ta có cần xuống xe đi một chút không? Hiển nhiên Chu Tự muốn nhân tiện thị sát công việc. Mặc dù việc phát triển của Hắc Nguyệt Thành trong những năm qua đều do hắn chỉ huy từ xa, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chưa nhìn thấy tận mắt. Lúc này, Chu Tự muốn tự mình kiểm tra kỹ hơn. Đối với đề nghị này, Trương Tiểu Sơn không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Bệ hạ có ý này, vi thần tự nhiên sẽ đi cùng. Nghe vậy, Chu Tự cười và quay đầu nhìn về phía Circle. Circle, người dẫn Thiên Tuế và mọi người đi trước, dàn xếp lại mọi chuyện. Ta sẽ cùng núi nhỏ đi dạo trong thành. Thực tế, sự hiện diện của Circle và Thiên Tuế quá nổi bật. Nếu có họ đi cùng, Chu Tự muốn giữ thấp mọi thứ cũng rất khó. Vâng, Circle lập tức nhận lệnh. Mặc dù Circle là đoàn trưởng đoàn thân binh, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng gì về an nguy của bệ hạ. Nói đùa gì chứ? Bệ hạ của họ là siêu phàm pháp sư, thực lực của hắn còn đó. Trong Hắc Nguyệt Thành này, ai có thể gây nguy hiểm cho bệ hạ được? Trường hợp duy nhất mà đoàn thân binh cần phải can thiệp, chỉ sợ là khi bệ hạ muốn tự mình ra trận. Công việc hàng ngày của họ chủ yếu là giúp bệ hạ giải quyết phiền phức, không để những việc lặt vặt làm phân tâm bệ hạ. Quần áo trên người họ cũng không cần thay đổi. Cả hắn và Trương Tiểu Sơn hiện tại đều mặc những bộ quần áo lao động kiểu Tôn Trung Sơn. Mặc dù đây là trang phục lao động, nhưng từ một góc độ nào đó, nó cũng có thể coi là biểu tượng của thân phận. Tuy vậy, điều này chỉ chứng minh rằng họ là những nhân viên làm việc trong các cơ quan chính phủ. Khi các bộ môn trong Đại Chu tiến hành công tác, họ thường xuyên mặc quần áo lao động khi đi khảo sát thực địa. Người dân nhìn thấy điều này sẽ không cảm thấy có gì lạ, ngược lại còn giúp họ tránh được một số phiền phức có thể xảy ra. Khi xuống xe ngựa và ra khỏi khu vực cửa thành, họ đứng ngay đối diện cổng thành, nơi có con đường lớn chạy qua trung tâm Hắc Nguyệt Thành. Con đường này thẳng tắp và dẫn đến hoàng cung của thành. Mặt đường được lát đá phẳng phiu, rộng rãi đủ để bốn chiếc xe ngựa có thể chạy song song. Xét về bối cảnh lúc đó, con đường này có thể coi là rất rộng rãi. Nếu đứng tại vị trí hiện tại, nhìn lại, con đường này rất hoành tráng, ngay cả thành Hàm Dương cũng phải xấu hổ mà chịu thua. Khi Nghiêm Thăng làm công tác quy hoạch thành phố, rõ ràng ông ta không tính toán kỹ lưỡng. Có thể là ông ấy không nghĩ đến hoặc cũng có thể không cố ý làm thế. Cuối cùng, sau nhiều lần điều chỉnh, bố cục của thành Hàm Dương trở nên hỗn loạn và không hợp lý. Đứng ở góc nhìn của Chu Tự, có rất nhiều không gian và tài nguyên bị lãng phí một cách không cần thiết. Dù vậy, tổng thể bố cục của thành Hàm Dương, nhất là khu vực phía Nam, vẫn không tệ. Vì vậy, khi đó Chu Tự không can thiệp quá sâu vào quy hoạch, mà chỉ tập trung vào việc cải thiện và tận dụng những gì có sẵn. Nếu không, chỉ với số lượng lao động hạn chế lúc đó, việc thay đổi mọi thứ là điều không thể. Tuy nhiên, Hắc Nguyệt Thành thì khác. Đây là thủ đô, là căn cứ quan trọng của hắn. Chu Tự luôn rất coi trọng công tác quy hoạch phát triển nơi đây. Ngay từ khi còn là một thôn nhỏ, hắn đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Giờ đây, với việc thông qua tuyến đường Thủy Thanh Thủy Hồ, Hắc Nguyệt Thành đã trở thành trung tâm vận chuyển tài nguyên của Đại Chu, và giá trị của thành càng ngày càng gia tăng. Nhìn lại, những công sức bỏ ra trước đây quả thật là xứng đáng. Mặc dù con đường trung tâm của Hắc Nguyệt Thành rất rộng, nhưng vì số lượng xe ngựa và người qua lại quá đông, con đường rộng lớn này cũng không còn thoáng đãng nữa. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì khu vực thảo nguyên và dãy núi xung quanh, cộng lại có đến 7 thành nhân khẩu, và hiện tại tất cả đều tập trung tại Hắc Nguyệt Thành. Hơn nữa, không ít người thuộc dòng Lục Tích trong hệ Tích Dịch cũng sống và làm việc tại Hắc Nguyệt Thành, khiến cho cả thành phố trở nên cực kỳ phồn hoa và nhộn nhịp. Chu Tự dẫn Trương Tiểu Sơn đi một đoạn đường, vừa đi vừa ngắm nhìn, trong lòng cảm khái càng lúc càng mãnh liệt. Khứ Bệnh và Bác Văn lúc họ đến chắc chắn sẽ bị kinh ngạc cho mà xem. Không chỉ kinh ngạc mà còn ngây người ra, chưa từng thấy thành trì nào đẹp như vậy. Mỗi người đều phải ngã xuống khi lần đầu vào thành. Nghe Trương Tiểu Sơn nói vậy, Chu Tự không nhịn được mà cười lớn. Đúng vậy, phải tốt đến mức này mới đúng. Khi trước hắn đã ra lệnh rời về Hắc Nguyệt Thành, mặc dù Khứ Bệnh và Lý Bác Văn không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng họ cũng thắc mắc. Họ không hiểu tại sao hắn lại quyết định rời bỏ Hàm Dương, một nơi hoàn hảo như vậy, để dọn về Hắc Nguyệt Thành. Giờ thì chắc họ đã hiểu, chỉ tiếc là khi đó hắn vội vàng kiểm tra thành Thủy Sơn, không thể tận mắt nhìn thấy Hắc Nguyệt Thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tự cũng không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối. Vừa đi, Chu Tự thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với Trương Tiểu Sơn. Quá trình này mang lại cho hắn một cảm giác hài lòng khó tả. Đi một lúc, bỗng nhiên một mùi thơm thức ăn bay vào mũi Chu Tự, ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là Đắc Nguyệt Lâu. Chu Tự không thể không quen thuộc với nơi này, ba chữ Đắc Nguyệt Lâu chính là do Trình Tài Hàn viết. Tuy nhiên, ngoài ngày khai trương, hắn đã lâu không quay lại đây. Đi thôi, vào ăn cơm một bữa. Nhìn trời, lúc này đã là giữa trưa. Ở Đại Chu, bây giờ còn chủ yếu ăn hai bữa một ngày. Đối với những quán cơm hay tửu lâu thì giờ giữa trưa chắc chắn không đông khách lắm. Tuy nhiên, Đắc Nguyệt Lâu vẫn đông khách như thường. Điều này cũng không có gì lạ. Những người ăn trưa ở đây đều là người có tiền, và Đắc Nguyệt Lâu chính là phục vụ cho đối tượng này. Bước vào đại sảnh tửu lâu, Chu Tự thấy Vương Bằng Phi đang ngồi bàn, mặc bộ áo dài đen, mặt mày hớn hở đọc sách. Lúc Chu Tự lên lầu, hắn nghe được một vài câu, có vẻ như đang nói về chuyện rời đến Hắc Nguyệt Thành của hắn. Không cần nói nhiều, đây chính là nhiệm vụ mà bộ tuyên truyền đã giao cho. Người kể chuyện là nhân viên của bộ tuyên truyền, họ thường xuyên phải đảm nhận các nhiệm vụ như vậy, với biên chế ổn định và phúc lợi tốt. Nhìn Vương Bằng Phi như vậy, thời gian rõ ràng đã trôi qua thoải mái. So với mấy năm trước khi hắn giảm cân thành công, giờ đây trông hắn rõ ràng béo hơn hai vòng, trở thành một người khá mập mạp. Chu Tự đối với việc này cũng không thèm để ý nhiều. Vương Bằng Phi bản thân là một người bình thường, thậm chí trước đây còn chẳng bằng người bình thường. Chỉ dựa vào việc lục soát solo với người khác trên mạng, tìm được những thứ hỗn tạp, không biết đúng sai, ở thời đại này với vũ khí lạnh cũng chỉ phát huy được một chút ít tác dụng. Trước đây, Chu Tự cũng đã từng nghĩ đến việc giúp đỡ Vương Bằng Phi, dù sao, anh ta là người đến từ thời hiện đại, tư duy linh hoạt, nếu được bồi dưỡng, cho dù là với năm chiều thuộc tính, cũng có thể phát huy giá trị vượt trội so với người bình thường. Nhưng cuối cùng, không chịu nổi tính cách không tranh giành của Vương Bằng Phi, giờ đây, Chu Tự chỉ có thể giúp anh ta tìm một cách mưu sinh ổn định, miễn là anh ta đừng tự hại mình, thì cả đời sẽ không phải lo về cơm áo. Chu Tự hết lòng giúp đỡ đồng hương đạt được tình trạng này, còn những chuyện sau đó, hắn không muốn tốn tâm sức nữa. Ngồi trong nhã gian ở lầu 2, món ăn mà họ gọi nhanh chóng được mang lên. Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, Chu Tự không thể không nuốt nước miếng. Trước đây, tại dịch trạm trên hồ đảo, do điều kiện hoàn cảnh, thức ăn đều do nhân viên ở đó chuẩn bị. Tay nghề nấu nướng không cao, có những món còn không bằng cơm ở nhà ăn, huống chi là so với Đắc Nguyệt Lầu. Lúc này Chu tự cảm thấy, sau một tháng, cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành. Ăn xong bữa trưa, Chu tự và Trương Tiểu Sơn rời khỏi Đắc Nguyệt Lâu, lão bản, phía trước chính là sư phạm học đường. Trương Tiểu Sơn ở bên ngoài, vì tránh gây rắc rối, luôn gọi Chu tự là lão bản. Chưa đến gần, tiếng giảng bài từ bên trong đã truyền ra qua cửa sổ. Chu tự không vào, mà đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào trong. Lúc này, trên giảng đài, Uông Đống, vị lão sư đã lâu không gặp, đang giảng bài đầy nhiệt huyết cho các học sinh phía dưới. Buổi giảng này không phải là để dạy học sinh những kiến thức cần học, mà là dạy cho các thầy cô giáo cách thức giảng dạy. Đây là một sư phạm học đường, không phải là nơi học sinh tiểu học đến học, mà là nơi đào tạo và huấn luyện các giáo viên. Đồng thời những giáo viên đã được phân công đi dạy ở các trường học khác nhau, cũng sẽ được gọi về đây để tham gia huấn luyện định kỳ, nâng cao trình độ giảng dạy của họ. Chu tự chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn qua một lúc, sau đó hắn liền làm một động tác với Trương Tiểu Sơn, và hai người lặng lẽ rời đi, không làm phiền Uông Đống giảng bài, rời khỏi sư phạm học đường. Hai người đã ăn đủ, nên tiếp tục công việc. Để nâng cao hiệu quả di chuyển, họ lên xe ngựa và tiếp tục đi đến các địa phương khác để tiến hành thị sát. Khi Chu tự đến cổng hoàng cung, đã là lúc chập tối, khoảng 4 giờ chiều, trời cũng bắt đầu tối dần. Hoàng cung Hắc Nguyệt Thành nằm ở trung tâm thành trì. Toàn bộ bản thiết kế là do Chu tự tự tay vẽ, kết hợp với kinh nghiệm của hắn khi cư trú tại Hoàng cung Hàm Dương. Nhìn sơ qua, Hoàng cung Hàm Dương có vẻ không tệ, nhưng trong quá trình sống tại đó, Chu tự dần phát hiện ra không ít vấn đề nhỏ. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Khi thiết kế Hoàng cung Hắc Nguyệt Thành, Chu tự đã tính toán đến tất cả những vấn đề đó và đánh dấu chúng một cách cẩn thận. Đồng thời, trong quá trình xây dựng, toàn bộ hoàng cung được làm bằng kết cấu gỗ mọng, giúp tăng tính ổn định. Về công tác khảo sát tại Hồ Thanh Thủy, công việc này đã trì hoãn Chu tự một tháng. Trong khoảng thời gian đó, bao gồm cả đội cấm vệ quân 500 người, nhân lực bổ sung đã hoàn toàn đến Hắc Nguyệt Thành, chính thức tiếp nhận hoàng cung và công tác phòng thủ thành trì. Một đêm yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra, Chu tự hôm sau trực tiếp ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, cho phép mình nghỉ ngơi. Công tác khảo sát suốt một tháng trước đó đã khiến cơ thể hắn tích tụ nhiều mệt mỏi, và điều này không thể phục hồi ngay lập tức. Thêm vào đó, trong thời gian này, việc sử dụng zombie chi đồng với tần suất cao đã tiêu hao rất nhiều chân môn lực lượng, khiến hắn cảm thấy càng mệt mỏi hơn. May mắn thay, hiện giờ hắn đã là siêu phàm pháp sư, nếu không cho một tháng ấy, việc khôi phục chân môn lực lượng cũng không đủ. Theo kế hoạch ban đầu, Chu tự định dành cho mình 3 ngày nghỉ. Tuy nhiên, bản chất của hắn là một người cuồng công việc, vì vậy, khi còn việc chưa hoàn thành, hắn rất khó mà an tâm nghỉ ngơi. Vì vậy, vào ngày nghỉ thứ hai, mặc dù đang nghỉ ngơi, hắn vẫn tuyên bố vào chiều, triệu tập các quan chức bộ trưởng của Hắc Nguyệt Thành để tìm hiểu tình hình và thảo luận các vấn đề nếu có. So với các công việc khác, vào chiều đối với Chu tự có vẻ nhẹ nhõm hơn. Quan trọng là, trong các buổi họp chiều, các thần tử sẽ báo cáo công tác với hắn. Điều này giúp hắn hiểu rõ hơn tình hình của Hắc Nguyệt Thành. Sau khi kết thúc triều hội, hắn lại tiếp tục việc tu dưỡng. Đến ngày thứ ba, dù đã nghỉ ngơi không ngừng, Chu tự vẫn xuất hiện trong Cần Chính Điện, Hồ Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ khi thấy bệ hạ xuất hiện. Với thời gian làm việc lâu dài cùng nhau, họ đã hiểu rõ tính cách của bệ hạ, trong lòng không còn gì phải nghi ngờ. Nếu bệ hạ có thể thật sự bỏ qua mọi việc và nghỉ ngơi ba ngày, họ mới cảm thấy đó là điều lạ. Tuy nhiên, bảo đảm sức khỏe cho bệ hạ, không để bệ hạ bị mệt mỏi quá mức là nhiệm vụ của họ với tư cách là thần tử. Vì vậy, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn đã sớm bàn bạc từ sáng sớm để chia xong các văn kiện, đưa chúng lên bàn công tác của bệ hạ. Trên bàn, những văn kiện quan trọng mà bệ hạ cần tự mình xem qua đã xếp thành đống mười mấy phần. Trong lúc làm việc này, Hoắc Khứ Bệnh không nói gì, nhưng trong lòng Lý Bắc Văn lại cảm thấy có chút cảm khái. Lý Bắc Văn lúc trước đâu có phải là kiểu người như vậy. Nhớ lại năm đó, khi hắn làm thừa tướng dưới quyền Nghiêm Thăng, Nghiêm Thăng suốt ngày say mê hậu cung, sống buông thả, không quan tâm gì đến triều trình. Chính vụ hầu như ngày nào cũng đổ hết lên đầu Lý Bắc Văn. Dù có quyền lực trong tay, nhưng Lý Bắc Văn vẫn không ít lần mắng nhiếc, cảm thấy mình giống như làm trâu làm ngựa. Lý Bắc Văn không ngờ rằng mình giờ lại có thể chân thành quan tâm đến sức khỏe bệ hạ và chủ động gánh vác công việc mỗi ngày. Tại Hắc Nguyệt Thành, vì Chu tự đến muộn một tháng, công tác ở đây đã đi vào quỹ đạo. Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn đã quen với công việc chính vụ, không có gì cần phải lo lắng. Cùng với việc hai người gánh vác công việc, những ngày sau đó của Chu tự rất nhẹ nhàng, không có quá nhiều áp lực. Giữ vững trạng thái này, Chu tự ở Hắc Nguyệt Thành thêm một thời gian. Đây vừa là để điều chỉnh trạng thái, vừa là để xử lý công việc, tính thời gian. Công tác chuẩn bị vụ xuân ở đây gần như đã hoàn thành, nhiệt độ không khí cũng đang từ từ tăng lên, và tình hình mùa hè đã gần kề. Tuy nhiên, vào mùa hè này, Chu Tự không có ý định ở lại Hắc Nguyệt Thành. Đi thôi, Thiên Tuế, mang ngươi về Thảo Nguyên. Nghe vậy, Thiên Tuế đầu tiên là mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt chuyển sang vẻ xoắn xuýt đầy cảm giác con người. Sau đó, nó quay mắt nhìn chằm chằm về phía một người nào đó đang đứng trong ngự hoa viên. Lúc này, Huyền Vũ đang đứng trên một cành cây của cây đại thụ gần đó, nhìn về phía này với vẻ vô tội. Sau khi nhận ra ánh mắt của Thiên Tuế, Huyền Vũ liền khẽ nghiêng đầu vỗ cánh rồi với tư thế rất thuần thục bay xuống đậu lên đầu của Chu Tự. Thiên Tuế thấy vậy, liền nổi giận, lông xù lên. Đứng từ góc nhìn của Thiên Tuế, con chim này đúng là đang cố tình gây sự với mình. Trong lúc đó, cảm nhận được cái trọng lượng quen thuộc trên đầu, đồng thời nhận thấy sự thay đổi của Thiên Tuế, Chu Tự không khỏi nhếch miệng cười. Nghịch tử, gần đây người có phải càng ngày càng kiêu căng không? Chu Tự thừa nhận rằng, vì Huyền Vũ trước đó đã tìm ra được sinh mệnh linh thụ và năm quả trứng cự ưng, giúp ích rất nhiều cho công việc của hắn, nên gần đây, hắn đã khoan dung hơn rất nhiều với Huyền Vũ. Sau một thời gian ngắn, mọi thứ gần như đã hoàn thành. Chu Tự một tay nhấc lên, rồi vứt nó qua một bên, để đi chơi. Làm xong động tác này, hắn lại quay sang nhìn Thiên Tuế, xoa đầu nó để trấn an. Hắn đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói một cách đơn giản, Thiên Tuế giống như đứa con trưởng biết suy nghĩ và nghe lời, còn Huyền Vũ lại giống như đứa con bướng bỉnh và nghịch ngợm. Nếu nhìn từ góc độ của Thiên Tuế, có thể nó cảm thấy mình không được sủng ái bằng Huyền Vũ, trong lòng không vui. Tuy nhiên, phải nói thật lòng, Chu Tự đối với Huyền Vũ cũng không thực sự sủng ái nó, thậm chí còn thường xuyên ghét bò và nghiêm khắc với cái nghịch tử này. Hắn luôn thích Thiên Tuế, đứa con trưởng hiền lành, hiểu chuyện và đáng tin cậy hơn. Chỉ là Thiên Tuế thích cuộc sống tự do tự tại, vì vậy khi trưởng thành, phần lớn thời gian nó đều không ở bên cạnh Chu Tự. Ngược lại, Huyền Vũ tuy là nghịch tử, nhưng dù điên cuồng ra ngoài cả ngày, trước khi trời tối nó nhất định sẽ về nhà ngủ, và sáng hôm sau lại chắc chắn nằm ngủ trên đầu Chu Tự. Ngươi nếu không muốn về Thảo Nguyên, thì ở lại hoàng cung với ta cũng rất vui vẻ. Chu Tự vừa nói vừa tiếp tục vuốt đầu Thiên Tuế. Nghe vậy, Thiên Tuế rõ ràng thư giãn, đôi mắt cũng híp lại, cảm thấy dễ chịu hơn. Dù sao, thì bất kể ngươi ở đâu, ta cũng có việc phải làm. Ta phải đi Thảo Nguyên một chuyến, ngươi có muốn đi cùng ta không? Chu Tự hỏi. Thiên Tuế mở to mắt, nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi, chúng ta xuất phát, Chu Tự nói. Lúc này, Huyền Vũ thấy vậy cũng vỗ cánh, vội vàng bay theo. Dưới sự hộ tống của Sư Cổ và một nhóm tinh linh kỵ sĩ, Chu Tự ngồi trên xe ngựa, hướng Thảo Nguyên Thành gần nhất mà bọn họ đang tiến tới. Khoảng cách giữa Thảo Nguyên Thành và Hắc Nguyên Thành không xa. Dưới sự hộ tống của tinh linh kỵ sĩ, Chu Tự rất nhanh đã đến nơi. Thảo Nguyên Thành hoàn toàn khác biệt với Hắc Nguyệt Thành phồn hoa. Thành này chủ yếu phục vụ công năng, không phải nơi sinh sống của dân cư. Đối với dân chăn nuôi trên Thảo Nguyên Thành thực ra chỉ là một thị trường lớn, nơi họ mua sắm các vật dụng sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Đa phần dân chăn nuôi không sống trong thành, mà sinh hoạt chủ yếu trên Thảo Nguyên, sống cuộc đời du mục, tùy theo nơi chăn thả mà dựng trại nghỉ ngơi. Cuộc sống của họ hoàn toàn khác biệt với phong tục ở các thành trì khác của Đại Chu. Vì vậy, quy mô của Thảo Nguyên Thành thực tế không lớn, cũng không cần phải xây dựng quá hoành tráng. Chu Tự chỉ mất nửa ngày để hoàn thành việc thị sát thành trì, sau đó tiếp tục lên xe ngựa và rời khỏi thành. Điểm đến tiếp theo của hắn là chuồng ngựa lớn nhất và quan trọng nhất ở Đại Chu, Phi Thần Mã Quốc Đào tham kiến bệ hạ. Thảo Nguyên Thành cũng có tửu lâu, và Mã Quốc Đào là người đứng đầu chuồng ngựa nơi đây. Ông là một nhân vật có tiếng trong Đại Chu, nên tất nhiên cũng là khách quen của tửu lâu này. Qua lời kể của người trong cuộc, Mã Quốc Đào biết rằng những năm qua, Đại Chu ngày càng mạnh mẽ, quốc lực không ngừng phát triển, và người đứng sau tất cả những thay đổi này chính là Chu Tự. Vì vậy, lòng kính trọng đối với Chu Tự của Mã Quốc Đào ngày càng tăng. Miễn lễ, khi gặp Mã Quốc Đào, Chu Tự cũng hỏi thăm về tình hình nuôi dưỡng và phát triển chiến mã trong những năm qua. Mã Quốc Đào là một nhân tài xuất sắc, trong những năm qua đã quản lý chuồng ngựa trên Thảo Nguyên rất chặt chẽ. Dưới sự điều hành của ông, mỗi năm chuồng ngựa đều cung cấp chiến mã tốt, và số lượng này còn không ngừng gia tăng. Các giống ngựa quý như hãn huyết mã cũng đã được bồi dưỡng thành công và có chất lượng ổn định. Trong khi nói chuyện, Chu Tự và Mã Quốc Đào đã tham quan qua chuồng ngựa. Chu Tự tranh thủ kéo cuộc nói chuyện về chính sự. Chuyện là như vậy, đội quân phía Nam Đại Chu hiện đang chiến đấu với người Thử. Trận chiến trước, khi báo cáo về, hãn trận danh có phản hồi về một số tình huống. Lần này, chuyến đi của Chu Tự đến Thảo Nguyên chủ yếu là để thảo luận với Mã Quốc Đào về vấn đề này. Trong cuộc trao đổi, Chu Tự đã chia sẻ về vấn đề thể lực chiến mã của hãm trận doanh, những vấn đề mà đội ngũ không thể đáp ứng kịp thời. Hiểu rõ tình huống, Mã Quốc Đào trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, Thật ra đây là căn bệnh chung của trọng giáp kỵ binh. Nếu so với các trọng giáp kỵ binh trong lịch sử của Hoa Hạ, tật xấu này họ đều có. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến trọng giáp kỵ binh bị loại bỏ dần. Trước khi xuyên qua, dù chỉ là một người chăm ngựa trong chuồng, tôi vẫn khá hiểu về vũ khí lạnh và kỵ binh, dù sao cũng có liên quan đến ngựa. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng tổ chức một số hoạt động kỵ chiến để nâng cao kỹ năng. Nếu bệ hạ muốn cải thiện vấn đề này, có thể cân nhắc sử dụng kéo ngựa. Giải thích kỹ hơn đi. Kéo ngựa là loại ngựa được dùng để kéo hàng, có sức chịu đựng và lực kéo rất mạnh, nhưng linh hoạt và tốc độ lại kèm. Nếu đưa trang bị của hãm trận danh vào, tốc độ sẽ còn chậm hơn nữa. Nói đến đây, Mã Quốc Đào do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chia sẻ ý tưởng của mình. Thật ra, bệ hạ đã từng nghĩ đến việc từ bỏ trọng giáp kỵ binh chưa? Chuyển hãm trận danh sang sử dụng giáp nhẹ, như vậy vấn đề về thể lực của chiến mã sẽ không còn là vấn đề nữa. Sau khi nói ra ý nghĩ này, Mã Quốc Đào hoàn toàn buông lỏng và tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình. Trong thời đại vũ khí lạnh, trọng giáp kỵ binh có sát thương lớn, nhưng cơ bản chỉ có thể gây một đòn mạnh vì hạn chế về cơ động, cần nhiều yếu tố phối hợp để tạo ra sát thương hiệu quả. Mặc dù một khi thành công có thể mang lại chiến quả lớn, nhưng điều kiện sử dụng rất khắc nghiệt, chi phí đầu tư lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và tình huống sử dụng lại không nhiều, hiệu quả quá thấp. Mặt khác, chỉ cần có nỏ binh xuất hiện trên chiến trường, việc tấn công trọng giáp kỵ binh sẽ trở nên dễ dàng hơn, còn không bằng cải thiện tính cơ động thực tế. Không thể không nói, Mã Quốc Đào thực sự đã có nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, hắn rõ ràng không biết rằng, hiện nay, Đại Chu đã nghiên cứu ra đơn binh nỏ, và thậm chí đã bắt đầu xây dựng đội ngũ nỏ binh. Ngoài ra, Đồng Lô Bảo Ải nhân tộc cũng đã chế tạo ra đội ngũ nỏ binh sớm hơn rất nhiều so với họ. Tất nhiên những thông tin quân sự này, Chu Tự tạm thời không có ý định chia sẻ với Mã Quốc Đào, và đối phương cũng không cần phải biết. Về vấn đề hiệu quả của trọng giáp kỵ binh, trước đây chưa ai thảo luận cùng hắn, nhưng giờ Mã Quốc Đào đã mở lời, vậy thì Chu Tự cũng không ngại thảo luận thêm. Vấn đề của trọng giáp kỵ binh, thật ra ta cũng đã cân nhắc qua, nhưng người đã nghĩ đến chưa? Hãm trận danh không chỉ là một đội kỵ binh đơn thuần đâu. Hãm trận danh là một binh chủng toàn năng, lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa là bộ binh, và nếu chiến trường yêu cầu, họ thậm chí có thể biến thành cung tiễn thủ. Chu Tự hỏi, nếu đứng ở góc độ của kỵ binh, trọng giáp kỵ binh hiệu quả không cao, nhưng làm trọng giáp bộ binh thì sao? Mã Quốc Đào nghe vậy liền im lặng, Chu Tự không để ý, tiếp tục nói, hãm trận danh có nhiệm vụ xông vào những nơi nguy hiểm nhất trên chiến trường, luôn đối mặt với nguy cơ bị vây kín. Nếu bọn họ phải chiến đấu như bộ binh trong tình cảnh bốn phía đều có địch, không có áo giáp bảo vệ, thì làm sao? Bảo đảm được sức chiến đấu và phát huy hết tiềm năng của mình. Mã Quốc Đào nghe xong vẫn không trả lời được. Như Chu Tự đã nói, ông chỉ suy nghĩ đến giá trị của hãm trận danh khi làm kỵ binh, mà không nghĩ đến giá trị của họ khi trở thành một binh, chủng toàn năng. Vậy kế tiếp là có phải muốn bồi dưỡng ngựa kéo cho hãm trận danh để làm tọa kỵ? Mã Quốc Đào hỏi với vẻ không chắc chắn. Chu Tự đáp, vì thần đã nói rồi, nếu thay đổi ngựa kéo, hãm trận danh sẽ chậm lại. Hơn nữa, trong Đại Chu chúng ta hiện tại cũng không có ngựa kéo ưu tú. Nếu tôi bắt đầu tìm kiếm những con ngựa có sức chịu đựng và lực lượng tốt để lai giống, thì phải mất vài năm mới có thể thấy được kết quả. Nghe vậy, Mã Quốc Đào có chút lo lắng, Chu Tự lắc đầu. Lão Mã, ông đã từng nghe nói về dị thú và siêu phàm sinh vật chưa? Nghe nói qua, Mã Quốc Đào giật mình, vẻ mặt lập tức thay đổi, bệ hạ, ngài định. Ta có một ý tưởng, Chu Tự chậm rãi mở lời, giả sử ta có thể lấy một giọt tinh huyết của siêu phàm sinh vật, sau đó cho một con ngựa hãn huyết mạ ưu tú uống vào, liệu nó có thể tiến hóa được không? Và nếu thành công, nó sẽ là một dị thú, may mắn hơn nữa, nó có thể tiến hóa thành một siêu phàm sinh vật. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng nó để lai giống, tạo ra những chiến mã có tố chất tốt hơn rất nhiều so với hãn huyết mã bình thường. Đối với bệ hạ của bọn họ, Mã Quốc Đào nhận ra rằng mình đôi khi không thể không phục, làm sao? Có thể một giọt tinh huyết của sinh vật siêu phàm lại có thể thúc đẩy chiến mã Đại Chu tiến hóa. Việc này thực sự là hắn chưa từng nghĩ tới. Dù hắn đã biết, trong việc này cũng có khả năng thất bại, tinh huyết của sinh vật siêu phàm quý giá như thế nào. Nếu thất bại, liệu giọt tinh huyết ấy có thể thu hồi được không? Bọn họ căn bản không thể xác định được. Và nếu tiến hóa thất bại, còn hãn huyết mã kia có khả năng sẽ chết. Làm sao có thể dễ dàng thu hút được tinh huyết như vậy? Để gia tăng xác suất thành công, bọn họ chắc chắn phải chọn lựa những con hãn huyết mã tốt nhất. Nếu thất bại mà chết, thì tổn thất sẽ rất lớn. Vì vậy, dù cho tinh huyết có thể thu lại, nhưng hãn huyết mã cũng sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, có thể khiến công tác giống của hắn trong nhiều năm qua trở thành công cốc. Khách quan mà nói, việc đưa tinh huyết cho các sinh vật siêu phàm trong Đại Chu như Thiên Tuế, hoặc cho những võ giả bách luyện cảnh như Giải Liên Thành, hay Chu Trọng Sơn chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn, an toàn hơn. Thực tế, Chu Tự cũng từng nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên, theo Chu Tự, chiến mã mới là quan trọng nhất. Nếu đưa tinh huyết cho Thiên Tuế, cá thể của Thiên Tuế sẽ mạnh hơn trong chiến đấu. Nhưng trên chiến trường, liệu nó có thể giết chết hàng nghìn, hàng vạn quân địch không? Dĩ nhiên là không thể. Nhưng nếu là hãm trận doanh, thì điều đó có thể làm được. Chỉ cần một đợt công kích thành công, nếu như có thể giải quyết vấn đề về thể lực và tốc độ của chiến mã hãm trận doanh, thì giá trị của hãm trận doanh, thậm chí là tất cả kỵ binh trọng giáp của Đại Chu sau này trên chiến trường, sẽ được nâng lên một cấp độ mới. Tuy nhiên, chuyện này nói thì dễ, nhưng áp dụng vào thực tế lại vô cùng khó khăn. Ví dụ, vấn đề trước mắt mà hắn cần đối mặt chính là lấy giọt máu này từ đâu. Sinh vật siêu phàm hoang dã không phải dễ tìm như vậy. Đặc biệt là, vì những sinh vật siêu phàm hầu như đều có trí tuệ như con người, chúng nhận thấy Đại Chu không phải là dễ đối phó, ngay từ đầu đã tránh xa, không để cho họ có cơ hội phát hiện. Đây cũng chính là lý do tại sao Đại Chu càng ngày càng khó gặp được sinh vật siêu phàm sau khi tăng cường. Những sinh vật này có trí tuệ, chúng biết nếu không thể thắng được thì sẽ sớm trốn đi. Thực tế, Chu Tự cũng đã nghĩ đến việc giảm yêu cầu, nếu có thể bắt được một con dị thú cấp bậc ngựa để lai rồng cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên, hắn không có ý định trực tiếp bắt một con siêu phàm ngựa. Hắn cảm thấy loại sinh vật siêu phàm này không dễ kiểm soát, chưa chắc chúng sẽ hợp tác trong quá trình lai rồng. Dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn chỉ mới trình bày với Mã Quốc Đào một chút về kế hoạch này, còn về việc áp dụng cụ thể sau này ra sao, thì phải xem hắn có thể gặp được sinh vật siêu phàm hay không. Việc này, Chu Tự rất khó mà bảo vệ được, nhưng trong lòng hắn cũng có một chút suy nghĩ về vấn đề này. Khi hắn và Mã Quốc Đào đang thảo luận, bỗng một tiếng chu sói vang lên từ xa, khiến đàn ngựa gần đó bỗng trở nên hoảng loạn. Tới nay, trên thảo nguyên này vẫn còn đàn sói ẩn hiện. Dù sao, đối với những dân chăn nuôi dê bò, đàn sói chính là một nguồn thức ăn rất tốt. Mục tiêu của đàn sói không phải là đàn ngựa ở đây, mà là bầy cừu ở xa. Bầy cừu bị dọa sợ, bắt đầu chạy tán loạn. Cùng lúc đó, mấy chục con ác lang xuất hiện trong tầm mắt của Chu Tự. Khi hắn chuẩn bị ra hiệu cho Thiên Tuế và Siêu Cô tấn công đàn sói, một tiếng chu sói khác từ đằng xa lại vang lên. Cùng với tiếng chu này, càng nhiều ác lang từ bốn phương tám hướng lao ra, khiến Chu Tự cảm thấy choáng váng. Móa, đàn sói này quy mô lớn như vậy sao? Trong ký ức của hắn, đàn sói hoang dã thường không vượt quá 30 con, cho ăn bể bụng cũng chỉ khoảng 50 con, nhưng đàn sói trước mắt này rõ ràng đã vượt qua con số đó. Chưa kịp suy nghĩ thêm, một bóng dáng trắng xám bất ngờ lao vào tầm mắt hắn. Đó là một con bạch lang toàn thân trắng như tuyết. Nó đứng ngoài rìa khu vực, ngửa mặt lên trời chu dài, như thể đang ra lệnh cho đàn sói. Lúc này, Chu Tự nhận ra rằng đàn sói đang nhanh chóng hình thành một vòng vây quanh con bạch lang. Tuy nhiên, vòng vây này không nhắm vào bầy cừu, mà lại nhắm về phía đàn sói đã xuất hiện trước đó. Ngay lập tức, Chu Tự không thể không phản ứng lại, đồng thời sự hứng thú trong hắn cũng dâng cao. Hắn ra hiệu cho Thiên Tuế và Sư Cô dừng lại, rồi chăm chú quan sát hành động của đàn sói. Khi đàn sói lớn hơn tiến vào vùng sáng, hắn nhận ra chiến thuật mà chúng áp dụng ngày càng rõ ràng, hiệu suất hành động cũng cao hơn. Nhìn vào đó, Chu Tự có thể xác định được kết quả, và sự thật cũng đúng như vậy. Đàn sói, thay vì chỉ chú ý đến bầy cừu, đã nhanh chóng tạo thành vòng vây, bao vây hoàn toàn chúng, và chỉ trong chốc lát, bầy cừu bị săn giết không còn gì. Sau đó dưới tiếng chu của con bạch lang, đàn sói nhanh chóng tản ra, bắt đầu giúp dân chăn nuôi thu gom lại bầy cừu đã chạy tán loạn. Cả quá trình này có thể nói là vượt ngoài dự đoán, hiệu quả rất cao. Lúc đó, người dân chăn nuôi vội vàng chạy đến trước mặt bạch lang, cúi mình hành lễ, rồi lấy ra từ trong bao hành lý một miếng thịt bò khô lớn, cung kính đưa lên. Bạch lang thấy vậy cũng không khách khí, lập tức cắn miếng thịt bò khô trong miệng. Ngay khi nó đang đắc ý nằm sấp dưới chân Chu Tự Thiên Tuế, một cảm giác không thể chịu đựng nổi bỗng nhiên ập đến, khiến nó phát ra một tiếng hanh trong cổ họng. Trong không khí, một lực lượng uy áp siêu phàm lập tức lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, bạch lang cảm nhận được điều đó, chân bắt đầu run rẩy, miếng thịt bò khô trong miệng nó cũng rơi xuống đất. Đồng thời nó vội vàng thu mình lại, nằm dạp xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh, cho đến khi phát hiện bóng dáng của Thiên Tuế. Ngay khi nhìn thấy Thiên Tuế, mắt bạch lang sáng lên, nó nhanh chóng nhặt miếng thịt bò khô lên, rồi vội vàng chạy tới, và có chút nịnh nọt bỏ miếng thịt bò khô xuống trước mặt Thiên Tuế. Thiên Tuế không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nó một cái. Không cần nhiều lời, đây chính là con tiểu bạch lang mà trước kia, đồng thời cũng là chó săn của Thiên Tuế. Những con sói mà nó chỉ huy thực ra không phải sói hoang dã, mà là những con sói nhà đã được Đại Chu thuần hóa. Vì bạch lang bản thân có linh trí rất cao, nên hiện tại nó đã dẫn theo một nhóm sói nhà, trở thành đội bảo vệ cho các dân chăn nuôi trên thảo nguyên. Nhiệm vụ chính của chúng là đối phó với những đàn sói hoang dã và các loài dã thú trên thảo nguyên, bảo vệ an toàn cho dân chăn nuôi Đại Chu. Khi đó, trong vai trò nhạc trưởng của đàn sói, Bạch Lang rất uy phong. Chu Tự thật không ngờ rằng, dù đã nhiều năm trôi qua, tiểu Bạch Lang này vẫn còn giữ nguyên bản tính như một chân chó. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sức mạnh uy hiếp của thiên tuế ở đây quả thực rất lớn. Nhắc đến đây, lúc trước ta đã cảm thấy tiểu Bạch Lang này chắc chắn không phải là một con sói trắng bình thường. Ánh sáng trong đôi mắt nó rõ ràng không giống với bất kỳ con sói nào. Chu Tự nghĩ vậy, nhưng không làm phiền nữa, chỉ trực tiếp phát động chân ngôn, zombie chi đồng. Chu Tự kích hoạt, zombie chi đồng, giao diện thuộc tính của Bạch Lang nhanh chóng hiện ra trước mắt, tính danh, Bạch Linh, giai đoạn, thành thục kỳ, chủng tộc, sói, sinh mệnh cấp độ, sói, sinh mệnh cấp độ, dị thú, chân ngôn, không, giới thiệu. Một hiện tượng phản tổ Bạch Lang ngoài ý muốn xuất hiện. Tổ tiên là những sinh vật siêu phàm hư hư thực thực, vũ dũng, 2 sao, trí lực, 2 sao, tinh thần, 2 sao, sức chịu đựng, 2 sao, sức chịu đựng, 2 sao, sự ủy, 2 sao, giảo. Khá lắm, vậy là người không phải là dã thú bình thường. Bạch Linh chính là con Bạch Lang nhỏ này, vì trước đây nó làm thiên tuế chó săn, lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt Chu Tự, lại thêm tính cách giống chó săn, Chu Tự liền thuận miệng đặt tên cho nó, tuy nhiên lúc đó hắn cũng không để tâm. Chỉ một lát sau là quên ngay. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy giao diện thuộc tính của Bạch Linh, Chu Tự cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sự kết hợp của năm chiều thuộc tính tinh cấp của con chó này lại còn cao hơn cả Huyền Vũ sao? Dĩ nhiên, điều này cũng không thể giải thích hoàn toàn mọi thứ. Những điều không nhìn thấy được, như là sự trưởng thành giới hạn cao nhất của Huyền Vũ, có thể sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ là một siêu phàm sinh vật như Huyền Vũ có tuổi thọ dài hơn. Cũng như vậy, Huyền Vũ chắc chắn có khả năng có được huyết mạch truyền thừa chứa đựng chân ngôn năng lực, nhưng Bạch Linh, với tư cách là dị thú, chưa chắc đã có được điều này. Một khi Huyền Vũ trưởng thành, với khả năng huyết mạch truyền thừa và chân ngôn, nó có thể vượt qua Bạch Linh về mọi mặt. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể đánh cược vào việc Bạch Linh sẽ trưởng thành thành một siêu phàm sinh vật. Hoặc đơn giản hơn, hắn có thể tìm cách đưa một giọt tinh huyết siêu phàm sinh vật cho Bạch Linh. So với những dã thú thông thường, Bạch Linh có nội lực của dị thú, cộng thêm tổ tiên là những sinh vật siêu phàm mơ hồ thực sự. Nếu được siêu phàm sinh vật tinh huyết hỗ trợ, khả năng trở thành siêu phàm sinh vật của nó sẽ khá cao. Nhưng bây giờ vấn đề là, con sói này cuối cùng có thể mạnh đến đâu? Giao diện phụ thuộc vào bảng thuộc tính không hề xấu. Thế nhưng lợi thế lớn nhất của Bạch Linh chính là khả năng trưởng thành tới hạn mức chỉ huy tam tinh. Điều này rất dễ lý giải, vì loài sói vốn dĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ khi theo đàn. Tuy nhiên vấn đề là, sức mạnh của Bạch Linh không chỉ phụ thuộc vào bản thân nó, mà còn vào đàn sói của nó. Lúc nãy khi sử dụng zombie chi đồng để kiểm tra giao diện thuộc tính, Chu Tự cũng đã nhanh chóng quan sát những con sói khác ở xa, đều là sói bình thường, sức chiến đấu của chúng khá hạn chế, tuy qua huấn luyện thường xuyên thì cũng mạnh hơn một chút so với những con sói hoang dã. Nhưng nếu trên chiến trường, nếu có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn con sói tụ tập lại, thì liệu chúng có thể tạo ra hiệu quả gì? So với cường độ cao trên chiến trường, khả năng của họ vẫn tốt hơn khi tiếp tục ở lại trên thảo nguyên, dưới sự chỉ huy của Bạch Linh, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho các dân chăn nuôi. Điều này có tác dụng lớn hơn rất nhiều trong công việc thường ngày. Dưới tiên đề này, Chu Tự cũng không loại trừ khả năng Bạch Linh có được truyền thừa năng lực chân ngôn. Có thể thông qua năng lực này, nó sẽ giúp tăng cường sức chiến đấu cho cả đàn sói. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, theo góc nhìn của Chu Tự, ông vẫn cảm thấy chưa đủ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là phỏng đoán dựa trên phân tích của ông, liệu có chính xác hay không thì chưa thể khẳng định. Trong tay ông chỉ có một giọt tinh huyết, và dưới tình huống này, ông chắc chắn sẽ ưu tiên dùng cho việc bồi dưỡng chiến mã, vì giá trị của nó lớn hơn. Dù vậy, bỏ qua vấn đề sức chiến đấu, Bạch Linh trong việc huấn luyện sói nhà lại vô cùng xuất sắc, không hề khoa trương. Chỉ cần có Bạch Linh, quá trình thuần dưỡng sẽ giảm thiểu công sức rất nhiều. Mà khi thuần dưỡng thành công, sói nhà không chỉ đơn giản bảo vệ dân chăn nuôi trên thảo nguyên, mà còn có thể hỗ trợ các công tác khác. Trong Đại Chu, biên giới, các thành trì và cứ điểm tuần tra cũng đều sẽ bố trí sói nhà để hỗ trợ nhiệm vụ của đội tuần tra và lực lượng an ninh thành phố. Thậm chí, trong các lĩnh vực dân dụng như nông trường, bãi chăn nuôi và nhà máy, sói nhà cũng được sử dụng để bảo vệ khu vực. Điều này càng làm tăng giá trị của Bạch Linh. Và trong một phương diện khác, nó trở nên rất quan trọng. Suy nghĩ kỹ, điều này thật sự rất hợp lý. Chu Tự tạm thời không có kế hoạch nào khác cho Bạch Linh. Ông quyết định để nó ở lại thảo nguyên và tiếp tục công việc của mình. Mang suy nghĩ này, sau khi Chu Tự và Mã Quốc Đào hoàn tất cuộc trò chuyện về việc bồi dưỡng chiến mã, ông chuẩn bị rời đi, nhưng Bạch Linh lại quấn lấy họ, theo sau như một chú chó săn, luôn đi theo thiên tuế như tùy tùng. Trong hai ngày ở lại Thảo Nguyên Thành để chỉnh đốn mọi việc, Bạch Linh còn thường xuyên chạy đến trước mặt Thiên Tuế để khoe mình, thỉnh thoảng còn mang theo một ít lễ vật, khiến Thiên Tuế chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Với trí lực của cả hai, dù không mất nhiều thời gian, nhưng ngay cả Chu Tự cũng nhận ra rằng tiểu tử này thực sự muốn tiến bộ. Tuy nhiên, Chu Tự sẽ không vì những chuyện nhỏ này mà thay đổi dự định ban đầu của mình. Vào một ngày mới, sau khi kết thúc công việc chỉnh đốn, Chu Tự dẫn theo một đoàn người hướng về phía đông bắc của Thảo Nguyên. Chạy được một đoạn, Chu Tự có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Siêu Cô và những người khác, bởi vì họ đã gần đến khu vực tộc địa nguyên thủy của Thảo Nguyên Tinh Linh. Những năm qua, thôn xóm của Thảo Nguyên Tinh Linh đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Đối với tuổi thọ dài dằng dặc của tinh linh tộc mà nói, việc thôn xóm của họ bị diệt cũng chỉ là chuyện xảy ra không lâu trước đây. Nhìn vào Thảo Nguyên trống vắng này, tâm trạng của Siêu Cô và những người khác thực sự rất phức tạp. Chu Tự quan sát tất cả những tình huống này, nhưng không nói gì thêm. Sau khi nhắm mắt và suy nghĩ trong vài giây, Siêu Cô hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại. Bệ hạ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cả đoàn người tiếp tục hướng về phía đông bắc, nhanh chóng tiến đến khu vực trước đây còn sót, lại là nơi ẩn náu của Thảo Nguyên Tinh Linh. Vị trí này gần như đã tiếp cận khu vực biên giới của Thảo Nguyên. Giờ đây, nơi này đã được Đại Chu cải tạo thành một trạm gác và bố trí một lượng binh lực nhỏ để đóng quân. Trước đây, vì mối đe dọa lớn từ tích dịch nhân, bọn họ không có thời gian để triển khai thăm dò trong nội bộ. Sau này, trong suốt những năm qua, Đại Chu cũng không được yên bình, khiến khu vực này bị bỏ qua và không được thăm dò. Giờ đây, Chu Tự đến đây, mục đích không cần phải nói cũng hiểu, chính là để tìm kiếm sinh vật siêu phàm. Dù sao, theo tình hình hiện tại, trong lãnh thổ Đại Chu đã rất khó tìm thấy sinh vật siêu phàm hoang dã. Vì vậy, họ muốn tìm được siêu phàm sinh vật và thu thập tinh huyết, chỉ có thể tiếp tục thăm dò ra ngoài. Hiện tại, những khu vực mà họ có thể thăm dò còn lại cũng khá đơn giản. Một là khu vực phía bắc mới ra ngoài, nơi có quân đội đa quốc liên minh, người lùn đang giao chiến với người da xanh, không phải là nơi thích hợp. Trong tình huống không có nhiệm vụ gì đặc biệt, tốt nhất là không nên can thiệp vào. Còn một khu vực là phía nam, nhưng hiện giờ đang chiến đấu với thử nhân, nên tìm siêu phàm sinh vật ở đó cũng không phù hợp. Khu vực cuối cùng là Thảo Nguyên này, nhưng vì nhiều lý do, họ chưa từng thăm dò ra ngoài khu vực này. Lần này, Chu Tự dẫn Siêu Cổ và mọi người đến đây chủ yếu là để thực hiện mục đích này. Khi đối mặt với những siêu phàm sinh vật hoang dã, nếu chỉ phái một đội quân bình thường ra, dù có thể thắng, thì cũng sẽ phải trả giá rất lớn, có thể còn phải chịu tổn thất nặng nề, chưa chắc đã giết được đối phương hay thu được tinh huyết. Tuy nhiên, khi Chu Tự dẫn theo thân binh của mình, tình hình lại hoàn toàn khác. Chính hắn là một siêu phàm pháp sư, lại còn có kỹ năng thú binh điều khiển, một kỹ thuật đặc biệt nhắm vào các sinh vật thú. Thêm vào đó, trong đội ngũ của hắn còn có Siêu Cô, một võ giả bách luyện cảnh, và Thiên Tuế, một siêu phàm sinh vật. Cả đội ngũ này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một đội quân thông thường. Dù vậy, Huyền Vũ, cái nghịch tử này, từ trước đến nay không có biểu hiện sức chiến đấu nào rõ ràng, trừ việc di chuyển nhanh và linh hoạt, nên Chu Tự trực tiếp không tính đến sức mạnh của nó. Tuy nhiên, dù như vậy, với điều kiện là phải săn giết siêu phàm sinh vật, đội hình này cũng đáng tin cậy hơn rất nhiều so với một đội quân thông thường. Dĩ nhiên, trong quá trình này, họ có thể sẽ phát hiện một số bộ lạc nguyên thủy và cần phải tiến hành hợp nhất với họ. Vì thế, Chu Tự quyết định phối hợp với các lực lượng bên Thảo Nguyên, tập hợp một đội quân 300 người để hỗ trợ và điều khiển hắn. Vượt qua các trạm gác của Đại Chu, đoàn thăm dò của Chu Tự nhanh chóng tiến vào khu vực chưa được thăm dò. Huyền Vũ lại bay đi đâu không rõ, nhưng Chu Tự trong lòng không quá lo lắng. Dù nó không biểu hiện sức chiến đấu gì, nhưng chạy trốn nhanh và có khả năng bay, nên trong tình huống bình thường, việc tạo ra mối đe dọa với nó không hề dễ dàng. Thiên Tuế, đến phiên ngươi rồi, đi thôi. Chu Tự xoa đầu Thiên Tuế, không cần nói thêm lời nào, Thiên Tuế lập tức tăng tốc, lao vào khu vực chưa thăm dò. Hầu hết các siêu phàm sinh vật đều có ý thức lãnh thổ và dựa vào sức mạnh của mình để chiếm lĩnh một vùng đất ngoài hoang dã. Trong tình huống này, nếu có siêu phàm sinh vật khác xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, chúng thường sẽ tấn công. Dù gặp phải những sinh vật yếu hơn, chúng cũng sẽ xuất hiện để cảnh báo. Chu Tự rõ ràng muốn lợi dụng điểm này, dụ những siêu phàm sinh vật có thể có trong khu vực này ra ngoài. Khi đó, chỉ cần Thiên Tuế đưa tín hiệu, hắn sẽ lập tức dẫn theo Siêu Cổ và những người còn lại tới hỗ trợ. Khi Thiên Tuế đã biến mất khỏi tầm mắt, Chu Tự quay lại nhìn đoàn quân 300 người đi theo mình. Toàn thể nghe lệnh, chia thành tiểu đội, triển khai việc tìm kiếm cẩn thận. Họ đã đến nơi, vậy thì công việc thăm dò phải bắt đầu. Chu Tự không có ý định để mọi thứ bị bỏ dở. Khu vực này có địa thế rất bằng phẳng, điều này khiến cho việc xây dựng thành trì trong tương lai trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, trước mắt, mục tiêu của họ là tìm một nơi thích hợp để xây dựng tiền tuyến và làm nơi đóng quân. Điều quan trọng là cung cấp đầy đủ vật tư cho bộ đội thăm dò đảm bảo công tác vận chuyển không bị gián đoạn. Vậy đâu mới là địa điểm phù hợp? Ưu tiên đầu tiên chính là phải có nguồn nước sạch. Lương thực có thể vận chuyển dễ dàng, nhưng nước ngọt thì lại rất khó. Vận chuyển nước sẽ tăng thêm chi phí và phiền phức rất nhiều. Trong tình huống này, 300 người trong đội thăm dò đã phát huy hết giá trị của mình, giúp nâng cao hiệu suất công việc rất nhiều. Đội trưởng mau nhìn bên này, là dấu chân. Trong khi thăm dò, một tiểu đội đã phát hiện ra dấu chân. Dấu chân này nhìn giống như của chúng ta, người Hán. Đội trưởng nhìn thấy vậy, ra hiệu cho cả đội, rồi phán đoán. Cẩn thận, Tiểu Lý, đi gọi các tiểu đội khác đến. Tiểu Trương, đi báo cáo với bệ hạ về phát hiện này. Những người còn lại, đi theo tôi, lần theo dấu chân, kiểm tra xem sao. Vì đây là nhiệm vụ thăm dò, họ có một quy trình rất nghiêm ngặt. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng để các binh sĩ có thể thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả. Nhận được tin, Chu Tự vui mừng, lập tức lên ngựa và dẫn đoàn thân binh tiến về hướng phát hiện dấu chân. Ở thời đại này, chỉ cần tìm được dấu chân, khả năng cao là sẽ tìm thấy một bộ lạc, thôn trang hay thậm chí là thành trì gần đó. Với quy mô của đội thăm dò, chỉ cần không phải là một thành trì quá lớn, họ có thể dễ dàng xử lý. Cùng lúc đó, đội thăm dò đã tiếp tục theo dấu chân trên mặt đất. Sau khoảng 20 phút, một hình bóng che phủ gia thú xuất hiện trong tầm mắt của họ. Khi đối phương phát hiện ra đội thăm dò, họ lập tức quay đầu và chạy đi. Vừa chạy vừa hô lớn, địch nhân, có địch nhân. Tiếng hô này vẫn là ngôn ngữ của thời kỳ văn minh cổ đại, không có gì cản trở việc giao tiếp giữa hai bên. Lúc này, đội thăm dò của Đại Chu đã tập hợp đủ 30 người. Với sức chiến đấu cá nhân và vũ khí trang bị của họ, việc đối đầu với một bộ lạc nguyên thủy như vậy là không thành vấn đề. Các binh sĩ của Đại Chu lúc này cũng không hoảng sợ, duy trì đội hình vững vàng, tiến lên. Bên phía bộ lạc, một nhóm người cầm vũ khí làm từ xương và đá, sau khi nghe thấy động tĩnh, đã lao ra ngoài. Số lượng của họ ước chừng khoảng 3 đến 40 người. Sau khi cân nhắc, việc tránh để người già và trẻ em xuất hiện trong nơi đóng quân khiến bộ lạc này không có tổng số người quá cao, chỉ khoảng 60 người là cùng. Điều này cũng khiến các binh sĩ Đại Chu yên tâm hơn. Họ bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng và hiệu quả bắt gọn những thành viên bộ lạc này. Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ vang lên từ phía đối diện nơi đóng quân. Tiếng hét ấy khiến các thành viên bộ lạc đối diện thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Đồng thời, người già và trẻ em trong nơi đóng quân cũng hoảng sợ, chạy vội ra ngoài, tìm cách nấp dưới sự che chở của các nam nhân. Lúc này, một bóng dáng khôi ngô xuất hiện nhanh chóng. Một tên lính nhanh chóng chạy đến phía sau đám phụ nữ bộ lạc, nhưng ngay lập tức bị một con thú dữ tấn công, xé nát thân thể chỉ trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu thịt văng tung tóe. Một con thú dữ có thân hình vạm vỡ, móng vuốt đen như gỗ sừng, vô cùng mạnh mẽ và hung bạo, lao vào đám người. Trong lúc đó, con thú dữ nhẹ nhàng xé nát con mồi, liếm máu tươi trên móng vuốt, rồi nhanh chóng chú ý đến các binh sĩ Đại Chu đang đứng gần. Đối với con thú đen này, con người chỉ là thức ăn, khi đói nó sẽ săn bắt và ăn thịt, chẳng hề coi những binh sĩ này vào mắt. Khi con thú đen tiến lại gần, các binh sĩ Đại Chu lập tức căng thẳng, thần kinh căng cứng, trong lòng họ không khỏi thầm kêu khổ. Công lao này không hề dễ dàng như họ nghĩ. Ban đầu họ định hợp nhất bộ lạc nguyên thủy chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, giờ thì không chừng họ sẽ phải bỏ mạng ở đây. 30 binh sĩ Đại Chu không khỏi cảm thấy một nỗi thất vọng và bất lực, lòng buồn bã mà không thể làm gì được. Đào thuẫn trận, đối mặt với loại nguy hiểm này từ mãnh thú, đối với binh lính bình thường mà nói, việc phối hợp với chiến hữu và sử dụng trường mâu để vây công, không nghi ngờ gì nữa là an toàn hơn. Tuy nhiên, vì lần này muốn cùng một lúc xử lý nhiệm vụ thăm dò và khu vực chưa thăm dò lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không xác định. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trang bị cho binh lính vẫn chọn loại dễ sử dụng và thông dụng nhất, đồng thời phù hợp với việc sử dụng đao thuẫn làm chủ lực. Dù sao, đây là những binh sĩ đã được huấn luyện nghiêm ngặt, và ngay khi có lệnh, chỉ với một tiếng hô, họ sẽ nhanh chóng hoàn thành việc bày trận, ngay cả khi chỉ dựa vào bản năng cơ thể. Cùng lúc đó, chứng kiến động tác bày trận của binh sĩ Đại Chu, theo sau là một tiếng sấm vang dội, con mãnh thú màu đen mạnh mẽ đạp chân một cái, phát ra sức mạnh bộc phát, lao thẳng tới. Trước sự tấn công như vậy, binh lính Đại Chu nào dám đối mặt trực tiếp, họ vội vàng chạy tán loạn như đàn chim. Tuy nhiên, vẫn có một binh lính không kịp tránh né, bị con mãnh thú màu đen nhào tới. Trong khoảnh khắc đó, tên lính nghe rõ tiếng xương cánh tay mình vỡ vụn, cơn đau dữ dội làm mạn anh ta lập tức không còn chút máu, thân thể như con diều đứt dây bị hất bay ra ngoài. Sau cú tấn công đó, con mãnh thú màu đen không dừng lại, tiếp tục lao vào để truy kích. Những binh lính xung quanh thấy cảnh này, mặc dù lòng đầy hoảng sợ, nhưng họ vẫn không bỏ rơi đồng đội, hãy tiến lên. Với tiếng hô vang dội, các binh sĩ Đại Chu lập tức nâng thuẫn và cầm đao, tiếp tục duy trì đao thuẫn trận để vây chặt con mãnh thú. Đối với mục tiêu thông thường, đao thuẫn trận sẽ khiến chúng không thể phản kháng. Tuy nhiên, Con mãnh thú màu đen quá mạnh mẽ, nó dốc hết sức phá tan trận vây. Mặc dù đã hình thành vòng vây, nhưng chưa kịp duy trì được một giây thì vòng vây đã bị con mãnh thú màu đen phá vỡ. Trong lúc này, các thành viên của bộ lạc Nguyên Thủy hẳn đã nhận ra họ đang chiến đấu trên cùng một chiến tuyến với binh sĩ Đại Chu. Tuy nhiên, so với binh lính Đại Chu, các thành viên của bộ lạc Nguyên Thủy cảm thấy rằng con mãnh thú màu đen sẽ là mối đe dọa lớn hơn đối với họ, thậm chí là có thể ăn thịt họ. Vì vậy họ vội vã cung cấp sự hỗ trợ, ném đá và cốt mâu vào con mãnh thú, với hy vọng liên hợp với binh sĩ Đại Chu để cùng nhau đối phó. Những đòn tấn công từ bộ lạc Nguyên Thủy thực sự quá yếu ớt trong mắt con mãnh thú, nhưng hành động khiêu khích của họ lại làm con mãnh thú tức giận. Chỉ là đồ ăn, lại còn dám phản kháng. Chỉ thấy hung thú đột nhiên quay đầu, lại tiếp tục thể hiện những động tác đánh giết mạnh mẽ. Những thành viên bộ lạc rõ ràng không có khả năng phản ứng và thể chất như binh sĩ Đại Chu. Chỉ một cái vung tay, một thành viên bộ lạc đã bị hất văng, ngã xuống đất. Đồng thời lực lượng khủng khiếp của hung thú bộc phát, dồn ép xuống và chỉ trong tích tắc, tên bộ lạc ấy bị nghiền nát dưới sức mạnh của nó. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta giật mình, làm cho binh sĩ Đại Chu vừa sợ vừa giận. Họ cố gắng dùng đao, thuẫn và vũ khí chiến đấu với hung thú, nhưng không thể chống đỡ nổi sự tàn bạo và khủng khiếp của nó. Mới chỉ một thoáng quay đầu đã có 5 binh sĩ Đại Chu thiệt mạng dưới vuốt hung thú. Trong quá trình này, hung thú càng giết càng hăng, không có ý định lùi bước. Nó hít một hơi thật sâu, ngửi mùi máu tươi nồng nặc và liếm láp những vết máu và thịt nát dình trên chân trước. Trong mắt nó tràn đầy sự hung dữ. Ngay lúc đó, nó đưa ra quyết định, muốn giết sạch tất cả nhân loại này, rồi tha hồ ăn uống một bữa no đủ, ăn thỏa thích. Nghĩ đến đây, hung thú không thể chờ đợi thêm, muốn phát động cuộc tàn sát. Nó lập tức khóa chặt một mục tiêu, chuẩn bị hành động. Nhưng ngay lúc này, đôi tai hung thú khẽ động, nghe thấy một tiếng rít bé nhọn từ xa, rồi một loạt mũi tên bay vụt tới. Chưa khi mũi tên đến gần mắt, đôi tai của nó đã bắt được âm thanh đó. Khác với những thành viên bộ lạc đã ném đá và phóng cốt mâu, hung thú cảm nhận được sự uy hiếp từ những mũi tên và không mù quáng tự tin, nó nhanh chóng né tránh. Nhưng một giây sau, một điều bất ngờ xảy ra. Hung thú di chuyển, mũi tên dường như cũng di chuyển theo, vẫn bám sát nó. Nó giật mình, vội vàng di chuyển lần nữa, nhưng mũi tên như có mắt cứ đuổi theo nó. Cảnh tượng khó tin này khiến toàn bộ bộ lạc nhìn mà sửng sốt. Sau vài lần né tránh không thành công, hung thú rõ ràng cảm thấy phiền phức. Chỉ một chớp mắt, với một tiếng gầm mạnh mẽ dưới tác động của một lực lượng vô hình, cơ bắp trên người nó nổi lên, khiến thân thể vốn đã rất cường tráng lại bành trướng thêm một vòng. Ngay sau đó, hung thú nâng chân trước lên, lao về phía những mũi tên đang bay tới, đột nhiên vung mạnh, dùng sức mạnh ngang ngược để đánh bay tất cả các mũi tên. Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa, nhóm tinh linh kỵ sĩ do Chu Tự dẫn đầu đã đến gần. Binh sĩ Đại Chu thấy thế, đều mừng rỡ reo lên, đây là bệ hạ đến rồi. Chu Tự vừa đến, liền lập tức ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, kéo tinh thần của họ lên. Trong lúc này, Sư Câu và những người khác không ngừng di chuyển, nhanh chóng khóa chặt hướng đi của con thú hung dữ từ xa. Đến lượt thứ hai, những mũi tên truy tung tiễn bay ra với tốc độ nhanh chóng. Nhìn vào hành động này, Chu Tự hiểu rằng những mũi tên kia chính là do nhóm người ở xa bắn vào con thú hung dữ. Lực lượng trên người con thú này lập tức trở nên dày đặc hơn, như thể đang chịu tác động của một khí thế ngang ngược. Với trạng thái thân thể đã được cường hóa, nó liền bộc phát ra một lực tấn công mạnh mẽ, lao thẳng về phía Chu Tự và các binh sĩ. Sư Cô thấy vậy, liền đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm và chém con thú đó ngay lập tức. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hướng đi của con thú đang lao về phía mình, Chu Tự đã sử dụng zombie chi đồng để xác nhận đối phương là siêu phàm sinh vật. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy hào hứng. Là đội trưởng đội binh thân cận của Chu Tự, những người trong đội ngũ này có sự ăn ý với nhau. Chu Tự vừa cử động, Siêu Cô liền hiểu rằng bệ hạ có ý định bắt sống con thú này để kiểm tra nó. Thú binh điều khiển, Chu Tự nhanh chóng sử dụng thú binh điều khiển, cưỡng ép dừng bước con thú hung dữ lại ngay tại chỗ, khống chế nó. Cùng lúc đó, Chu Tự lại bắt đầu niệm chú ngữ, phát ra những âm thanh khó nghe, mỗi âm phù đều nhanh chóng từ miệng hắn trào ra. Lôi đỉnh chi lực hội tụ ở đây, hóa thành phích lịch một kích. Khi âm phù cuối cùng vừa được niệm xong, trong lòng bàn tay Chu Tự, một luồng điện quang chói mắt đột nhiên bùng nổ. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, không khí xung quanh như bị chấn động mạnh. Luồng điện quang chớp nhoáng, nhanh chóng biến thành một tia sét khủng khiếp, vượt qua khoảng cách gần 10 mét. Với tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng, đột ngột đánh trúng đầu con thú hung dữ mà Chu Tự đang khống chế. Giờ phút này, theo từng đợt thiểm điện phát ra từ tay hắn, không thể nói là một tia chớp bình thường, mà đúng hơn là một tia chớp mạnh mẽ như cuồng phong. Điện quang cuồng bạo làm cho Chu Tự lúc này giống như một thiên thần hạ phàm, chiếu sáng cả không gian xung quanh. Tiếng sấm vang lên, làm cho các thành viên trong bộ lạc ở xa cảm thấy trái tim run lên, cả người không tự chủ được, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Chu Tự mà quỳ lạy. Trong mắt họ, đây giống như là thần minh xuất hiện, một sự hiển linh của thần thánh. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự không hề quan tâm đến phản ứng của họ, toàn bộ sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào con hung thú đang đối diện, nơi mà tia, thiểm điện công kích, vừa giáng xuống. Con hung thú này, với thân thể khôi ngô dài khoảng 4 mét, đã bị điện quang làm cho toàn bộ lớp lông tóc cháy thành tro tàn, thân thể to lớn ngã xuống đất như một cục than cốc. Vị trí bị tia sấm sét đánh trúng đã tróc hết ra, lộ ra cả phần xương cốt cháy đen. Các vết nứt trên xương cũng thể hiện rõ mức độ hủy hoại kinh khủng từ đòn tấn công này. Một phát thiểm điện như vậy quả thật có uy lực rất lớn, không chỉ phá hủy lớp da thịt mà còn tấn công vào nội tạng của con thú. Chết rồi, không còn nghe thấy tim nó đập hay hơi thở nữa. Shiko nhờ vào khả năng của một bách luyện cảnh cường giả, cũng trở nên nhạy cảm hơn trong việc quan sát và cảm nhận. Sau khi thăm dò, hắn lập tức đưa ra kết luận. Chu Tự nghe vậy, đầu tiên cảm thấy vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lo lắng. Hắn lập tức nhắc nhở, mau đi kiểm tra máu tươi của nó. Hắn lo lắng, nếu như cái chết của con thú cùng với sầm sét đã tiêu diệt luôn cả tinh huyết của nó, thì đó sẽ là một đại tội không thể tha thứ. Shiko nghe xong cũng không dám chậm trễ, vội vã dẫn theo ngân cương kiếm tiến tới, ra lệnh cho các chiến hữu chuẩn bị công tác. Hắn tiến đến con hung thú bị sấm sét thiêu cháy, cẩn thận mở ngực và mổ bụng. Nên khi mở ra, một mùi hôi thối xộc lên. Sư cô nín thở, cao mày cố gắng tập trung, nhưng không ngờ nội tạng bên trong cũng đã bị thiêu thành than cốc. Điều này làm cho sư cô trong lòng lo lắng, nhưng hắn vẫn kiên quyết tiếp tục tìm kiếm trái tim của con thú. Sau đó, dùng chủy thủ cắt trái tim ra làm đôi. Một giây sau, trong trái tim đã cháy thành than, một giọt tinh huyết đỏ như hồng bảo thạch lấp lánh ánh sáng, lấp lánh trong mắt Shiko. Lúc này, Shiko vẫn hoàn toàn không dám buông lỏng. Anh tranh thủ thời gian cầm lấy chiếc bình sứ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn để chứa tinh huyết, cẩn thận từng chút đổ giọt tinh huyết vào trong bình, rồi sau đó đóng nắp bình thật chặt. Chỉ khi làm xong những việc này, anh mới nhẹ nhõm thở ra. Cùng lúc đó, Chu Tự, người đứng quan sát toàn bộ quá trình, cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Sau đó, ông quay lại nhìn những thành viên bộ lạc đang quỳ rạp trên đất. Dù sao, thì công việc ở đây cũng đã nhẹ nhàng hơn. Ngay lập tức, ông triệu tập nhân lực và bắt đầu tiến hành hợp nhất các thành viên bộ lạc này, đồng thời cũng phân công những binh sĩ bị thương trong trận chiến trước được chăm sóc thích hợp. Trong khi đó, Chu Tự chỉ lướt qua một chút tình hình chung quanh. Nơi đóng quân của bộ lạc này, tuy không có các công sự kiên cố để che chắn, khiến việc ẩn nấp trở nên bất khả thi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc địch nhân không thể nào bất ngờ tấn công họ mà không bị phát hiện. Chỉ cần gần đến nơi, vị trí của chúng sẽ ngay lập tức bại lộ. Ngoài ra, một điểm quan trọng là gần khu vực đóng quân có một con sông, giúp họ dễ dàng giải quyết vấn đề nước sinh hoạt. Sau khi xử lý sơ qua các lều vải của bộ lạc, các binh sĩ đại chu nhanh chóng dựng lên các lều quân dụng. Nằm trong lều, Chu Tự không khỏi suy nghĩ, tinh huyết tuy đã lấy được, nhưng thiên tuế lại không biết đang ở đâu. Nghĩ đến đây, Chu Tự cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ lại, trước đó thiên tuế rõ ràng là đã đi sai hướng, tuy nhiên, hiện tại lo lắng về chuyện này cũng chẳng có ích gì. Sau khi nằm nghỉ một hồi để trạng thái cơ thể hồi phục, Chu Tự bắt đầu thực hiện minh tưởng thuật, nhằm tăng tốc quá trình khôi phục chân ngôn lực lượng trong cơ thể. Chu Tự đã nghiên cứu chân ngôn từ lâu, thời gian dài như vậy không phải là vô ích. Dưới sự trợ giúp của Giò Mí Chi Đông, ông không ngừng phân tích và nhanh chóng nghiệm chứng những điều đã phân tích trước đó. Như khi ông đã từng phân tích trước đây, ông phát hiện ra chân ngôn thực chất chỉ là một chương trình đơn giản và mục đích của ông là để người sử dụng có thể dễ dàng thi triển chân ngôn. Tuy nhiên, trong trạng thái này, hiệu quả của chân ngôn hoàn toàn bị khóa kín. Ông chỉ có thể duy trì tiêu hao cố định và đạt được hiệu quả cố định. Còn khi thi triển chân ngôn chính thức, đó là khi gần giống với việc ngâm sướng chú ngữ. Bởi vì chân ngôn vốn dĩ rất khó phát âm, việc phát âm không đúng sẽ gây ra trở ngại. Càng dài chú ngữ, độ khó càng cao và dễ mắc sai lầm. Tuy nhiên, xét về một khía cạnh nào đó, thông qua việc ngâm sướng thi pháp một cách bình thường, chân ngôn thực tế có thể trở nên linh hoạt hơn, đáp ứng được mọi yêu cầu. Điều đơn giản và trực quan nhất là có thể thông qua việc tăng cường lực lượng chân ngôn, nâng cao uy lực cũng như phạm vi tấn công của nó. Trước đây khi chưa tiến hành chú ngữ ngâm sướng, trong quá trình thi triển chương trình, phạm vi công kích của thiểm điện công kích chỉ có hiệu quả trong vòng 5 mét. Nhưng vừa rồi, Chu Tự đã tăng phạm vi công kích lên ngoài 10 mét. Để đảm bảo rằng đòn tấn công của mình có thể trực tiếp giết siêu phàm sinh vật trước mắt, anh ta còn dốc vào đó gần 7 phần lực lượng chân ngôn của mình. Cần biết rằng, hiện tại Chu Tự đã là một siêu phàm pháp sư, cường độ lực lượng chân ngôn trong cơ thể anh ta mạnh mẽ gấp bội so với trước đây. Một phát chân ngôn tiêu tốn gần 7 phần lực lượng chân ngôn. Đó là một mức hao tổn vô cùng lớn. Tuy vậy, kết quả thu được là vô cùng khả quan. Anh ta đã trực tiếp đánh bại siêu phàm sinh vật chỉ trong một giây. Điều đáng chú ý là phần tiêu hao này không hoàn toàn dùng cho việc gia tăng uy lực. Ngay từ khi trước đó, khi Chu tự tiến hành thử nghiệm, hiểm biện công kích, anh đã chú ý thấy rằng khi công kích được phóng ra, năng lượng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nếu mục tiêu quá xa, trước khi đòn tấn công trúng đích, năng lượng sẽ tiêu tán hết. Vì vậy, cách giải quyết tốt nhất là nạp càng nhiều năng lượng vào, thiểm điện công kích. Vậy nên, phần tiêu hao gần 7 phần lực lượng chân ngôn thực tế không chỉ dùng để tăng uy lực, mà phần lớn là dùng để kéo dài phạm vi tấn công của thiểm điện công kích. Nhìn từ góc độ này, nếu Chu tự để con mãnh thú kia tiến vào trong phạm vi 5 mét của mình, anh chỉ cần tiêu hao hơn 3 phần 10 lực lượng chân ngôn để thi triển thiểm điện công kích là có thể giết chết đối phương. Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Trong thực chiến, hành động này thực tế vô cùng nguy hiểm. Cần phải nhớ rằng, đối thủ là một con siêu phàm sinh vật có sức mạnh bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Lấy con mãnh thú làm ví dụ, thú binh điều khiển hoàn toàn không đủ để khống chế được đối phương. Với thể chất và năng lực bộc phát của con mãnh thú, nếu để nó tiến vào phạm vi 5 mét, một khi nó phát động sức mạnh chỉ trong chớp mắt, nó sẽ xé nát thân thể của Chu Tự. Đến lúc đó, anh ta có thể không kịp thi triển thi pháp. Vì vậy, đối với những đối thủ nguy hiểm như vậy, khoảng cách an toàn khi thi pháp là điều bắt buộc. Minh tưởng thuật dù có hiệu quả cũng không thể thay thế giấc ngủ. Việc thi triển minh tưởng thuật cũng cần một trạng thái nhất định. Nếu giấc ngủ không đủ sẽ khiến cho trạng thái bị suy giảm. Rõ ràng điểm này Chu Tự đã hiểu rõ. Nên khi trời tối, sau khi ăn chút cơm tối, hắn lập tức đi ngủ. Đêm đó, Chu Tự ngủ rất an tâm. Bộ lạc nguyên thủy này có thể tồn tại ở nơi đây, chứng tỏ vùng xung quanh không có thế lực quá mạnh mẽ. Ban ngày, con hung thú màu đen kia rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất trong khu vực, nhưng bây giờ mối đe dọa này đã được hắn giải quyết, vậy thì hắn còn phải lo lắng gì nữa. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Chu Tự khiến hắn thức dậy đúng giờ. Hắn ra khỏi lều vải, thấy sư cô và nhóm tinh linh, kỵ sĩ đang luyện công buổi sáng. Cạnh đó, cái xác của con hung thú màu đen vẫn còn nằm đó. Ngày hôm qua, họ đã mở ngực con hung thú để lấy tinh huyết, sau đó cũng xử lý xác con thú này. Đối với bộ xương của siêu phàm sinh vật này, Chu Tự hiện tại có hai cách xử lý. Một là biến nó thành một đơn vị khô lâu thú binh, sử dụng trong chiến đấu trên chiến trường. Cách thứ hai là ra bộ xương này cho tích dịch nhân, nơi các công tượng có thể sử dụng bộ xương này để chế tác xương thú pháp trượng. Chu Tự suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chọn phương án sau. Chờ một chút, khi đưa tù binh và thương binh trở về, đem bộ xương này mang lên, đưa sang khu rừng mưa bên kia để giao cho tích dịch nhân chế tác xương thú pháp trượng. Vâng đêm. Dưới sự giám sát của Chu Tự, hiện tại Đại Chu không cần một đơn vị khô lâu thú như vậy nữa. Đừng nói đến việc biến con hung thú thành một khô lâu thú. Sức chiến đấu của nó khi còn sống cũng không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, thân nó chỉ dài khoảng 4 mét, không đủ để làm một đơn vị chiến đấu cỡ lớn, nên việc chế tác thành xương thú pháp trượng sẽ thực tế hơn. Ít nhất, xương thú pháp trượng nếu được bảo dưỡng đúng cách sẽ bền lâu hơn nhiều so với khô lâu thú. Khô lâu thú chỉ cần trải qua một vài trận chiến ác liệt, xương cốt sẽ trở nên giòn và dễ vỡ, sức chiến đấu giảm dần cho đến khi hoàn toàn hỏng. Ngược lại, xương thú pháp trượng chỉ cần bảo dưỡng tốt, có thể sử dụng trong suốt một đời, gần như là trang bị bán vĩnh cửu. Với góc độ phát triển lâu dài, hiệu quả này rõ ràng còn hơn một đầu khô lâu thú có chiến lực không đạt siêu phàm tiêu chuẩn. Sau khi phân phó xong mọi chuyện, Chu Tự cũng tự mình luyện thái cực để rèn luyện sức khỏe và hoạt động gân cốt. Trong lúc đó, hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Chu Tự không ngờ mọi việc lại tiến triển suôn sẻ như vậy. Giờ đây, tinh huyết của siêu phàm sinh vật đã nằm trong tay hắn. Trong tình huống này, hắn thấy không cần phải tiếp tục ở lại nơi này nữa, công việc phía sau cứ giao cho đội thăm dò từ từ tiến hành là được. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn cần phải tìm lại Thiên Tuế và Huyền Vũ. Nghĩ đến việc không biết chúng đã đi đâu, trong lòng Chu Tự vẫn có chút đau đầu. Siêu cầu, có phát hiện tung tích của Thiên Tuế và Huyền Vũ chưa? Chu Tự hỏi, hiện tại vẫn chưa. Siêu cầu lắc đầu, Thiên Tuế và bọn chúng đều là siêu phàm sinh vật. Ở khu vực này, chắc hẳn không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Bệ hạ không cần lo lắng, Siêu cầu an ủi. Chu Tự nghe vậy, gật đầu nhẹ, không có ý định tiếp tục lo lắng về chuyện này nữa. Ăn sáng xong, Chu Tự tiếp tục sử dụng minh tưởng thuật để khôi phục chân ngôn lực lượng tại khu vực đóng quân của họ. Các nhiệm vụ thăm dò tiếp theo cũng hoàn toàn giao cho đội thăm dò. Hắn không cần phải lo lắng gì thêm. Trong khi duy trì trạng thái này nửa ngày trôi qua, khi Chu Tự đang nghĩ không biết Thiên Tuế và Huyền Vũ bao giờ mới trở về, trên bầu trời, một bóng đen vụt qua. Ngay sau đó, một cảm giác quen thuộc ập đến. Chu Tự lập tức nhận ra nghịch tử của mình đã trở về. Người nghịch tử này chạy đi đâu lâu như vậy? Chu Tự hỏi. Huyền Vũ nhìn xuống, lập tức vỗ cánh, chủ động bay xuống từ trên đầu Chu Tự, rồi đậu trên một kệ gần đó. Sau đó, nó dùng cánh chỉ vào một hướng, rồi lại vỗ cánh bay lên, xoay quanh trên không ở khu vực đóng quân. Ngươi muốn ta đi theo ngươi à? Chu Tự hiểu ý Huyền Vũ, không chút do dự, liền triệu tập Seiko và những người khác, cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi khu vực đóng quân. Với tốc độ nhanh chóng, họ đi khoảng 2-30 cây số, và cuối cùng, một nơi đóng quân xuất hiện trong tầm mắt của Chu Tự. Ở bên ngoài khu vực đóng quân, một nhóm người thuộc bộ lạc, mặc gia thù, tay cầm cốt mâu và búa đá, đang đối diện với một con mãnh thú có hình dạng y mãnh, đó chính là Thiên Tuế. Nhìn những người kia đang hò hét ầm ĩ, ánh mắt Thiên Tuế lóe lên một tia im lặng. Được Chu Tự nuôi lớn từ nhỏ, sống trong môi trường của loài người, Thiên Tuế không có ác cảm gì với nhân loại. Với trí tuệ cao vượt trội, Thiên Tuế hiểu rõ những người hò hét kia sau này sẽ trở thành sức lao động của Đại Chu, vì vậy nó tạm thời không có ý định hành động. Lúc này, trên lưng ngựa, Chu Tự nhìn ra xa, tầm mắt càng thêm rộng mở, cơ bản đã nhìn rõ tình hình bên này. Hóa ra là phát hiện ra một bộ lạc nguyên thủy ở đây sao? Xác nhận tình hình, Chu Tự trong lòng có chút thất vọng. Việc tìm ra một bộ lạc nguyên thủy đối với hắn lúc này thật sự là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Sao? Hắn phải tự mình dẫn đội đi làm. Tuy nhiên, giờ đã đến nơi rồi, hắn vẫn quyết định xử lý sự việc cho nhanh gọn. Ngay khi Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, từ phía đối diện trong khu vực đóng quân, 10 người đàn ông trưởng thành mang theo một thùng gỗ lạ lùng liền lao ra. Khi thấy Thiên Tuế, họ lập tức đổ thứ gì đó từ trong thùng gỗ ném về phía Thiên Tuế. Chu Tự thấy vậy, lập tức kích hoạt động ra chi nhãn, nhìn rõ thứ chất lỏng đó. Đó là một loại chất lỏng trong suốt, mang màu vàng nhạt, rất nhỏ. Cùng lúc đó, Chu Tự nhận thấy một người trong đám đó đưa lên một bó đuốc, có ý định ném nó ra. Thấy thế, Chu Tự lập tức thay đổi sắc mặt, ngăn cản hắn. Chu Tự hét lớn, không biết là hét cho ai nghe, chỉ mong có ai đó nghe thấy và kịp thời ngăn cản hành động của đối phương. Cũng gần như ngay khi tiếng hét của Chu Tự vang lên, trên không trung, Huyền Vũ nhìn thấy tình hình, ánh mắt trở nên sắc bén, hai cánh vỗ mạnh, bùng phát tốc độ kinh người. Trước khi bó đuốc kia rơi xuống đất, Huyền Vũ lao tới, bắt lấy nó, rồi một cánh vỗ mạnh, mang theo ngọn lửa bay về hướng xa, rời khỏi khu vực này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.